Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 31, chương 451, nguy hiểm thần lực. Cổ Vân ngự kiếm dựng lên, trốn vào trong sương mù. Cái này mê vụ 10 phần nồng đậm, tầm nhìn 3-4 trượng mà thôi. Cổ Vân cũng không dám tốc độ bay quá nhanh. Tại trong sương mù, chậm rãi tiến lên. Thỉnh thoảng sẽ gặp phải một chút hung thú, bất quá đám hung thú này đối với Cổ Vân mà nói, đã không có bất kỳ uy hiếp. Cổ Vân vẫy tay một cái, liền có thể đem các loại hung thú toàn bộ diệt sát. Đem các loại hung thú biến thành tự thân thần lực. Cổ Vân còn chú ý tới, tại trong sương mù, lại còn sinh trưởng một loại nào đó hết sức đặc thù linh thảo. Loại linh thảo này nhìn không đáng chú ý, phảng phất cỏ dại đồng dạng, chẳng những ẩn chứa phong phú linh lực, hơn nữa còn có đầy đủ thần lực. Cổ Vân hái một hai gốc, đặt ở hỗn độn không gian chi nội. Chủ yếu là cũng là cân nhắc đến, Kim Quang Thượng Nhân phía trước lời nói, không thể dễ dàng vận dụng nơi này bảo vật, không dám ngắt lấy quá nhiều. Trừ cái đó ra, Cổ Vân còn chú ý tới, ở đây giống như thần ẩn chi địa một dạng, có thật nhiều dâng trào thần lực hang động, huyệt động này chỉ có lớn chừng cái trứng gà. Nhưng mà, mỗi lần phun mạnh ra tới thần lực, lại đều 10 phần nồng hậu dày đặc, chính là những thần lực này không ngừng dâng trào, mới đưa đến mê vụ tạo thành. Cũng không biết những thần lực này dâng trào kéo dài thời gian bao lâu, mới chậm rãi tạo thành chỗ này chỗ thần bí. Dựa theo Cổ Vân biết, nơi đây có như thế nồng đậm thần lực, liền xem như phổ thông tu sĩ, cho dù là bọn họ không có bắt được thần tộc truyền thừa, vẻn vẹn thông qua những thứ này đậm đà thần lực, cũng hoàn toàn có khả năng ngưng kết thần thể, chỉ bất quá đám bọn hắn ngưng tụ cơ thể, 10 phần bạc nhược mà thôi. Cho nên Cổ Vân ngờ tới, Kim Quang Thượng Nhân ba người, mặc dù không có nhận được thần tộc truyền thừa, cũng không cách nào thi triển thần lực pháp quyết, nhưng mà bọn hắn có khả năng đã ngưng tụ thần thể hình thức ban đầu. Đây mới là bọn hắn, đối với chỗ này như thế hướng tới nguyên nhân một trong. Đến nỗi nhiều bí mật hơn, Cổ Vân còn đoán không được. Cổ Vân trong lòng cũng rất rõ ràng, ba người này cùng mình cũng không có chút nào có thể đạt tới hoàn toàn quan hệ hợp tác, bọn họ đều là vì tư lợi của mình, mới mời chính mình đến đây. Thậm chí có liên thủ nhằm vào Cổ Vân có thể, đương nhiên, ở tại bọn hắn không có bắt được bọn hắn muốn đồ vật phía trước, hẳn là sẽ không đối với Cổ Vân dễ dàng động thủ. Bây giờ Cổ Vân dã không muốn nhiều như vậy, nơi đây thần lực như thế nồng hậu dày đặc, Cổ Vân chỉ cần tận tình hấp thu thần lực, tăng cường chính mình tu vi. Thời gian kéo dài càng dài, Cổ Vân lấy được thần lực cũng càng nhiều, thần thể lại càng cường đại, đến lúc đó chỉ sợ bọn họ ba người đều chưa hẳn là Cổ Vân đối thủ. Cổ Vân tại trong sương mù, du tẩu mấy canh giờ, ngoại trừ vài đầu hung thú bên ngoài, cũng không còn bất luận cái gì thu hoạch. Tại chung quanh sân thượng phương viên Isari trong phạm vi, giống như tất cả địa hình đều là giống nhau, không có cái gì chỗ đặc thù. Hơn nữa Cổ Vân đáp ứng Kim Quang Thượng Nhân đám người yêu cầu, cho nên cũng không tiện đi quá xa. Như thế qua một ngày sau đó, Cổ Vân đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến một đạo tiếng xé gió. Đồng thời trong tay mình đưa tin lệnh bài cũng vang lên. Người tới chính là Kim Quang Thượng Nhân, Cổ đạo hữu, ta có một chỗ nghi vấn, muốn mời ngươi giải đáp. Không bao lâu sau đó, Kim Quang Thượng Nhân liền xuất hiện tại Cổ Vân bên cạnh. Ở sau lưng của hắn, có một đầu thập phần to lớn hung thú, ước chừng có phổ thông thú dữ gấp hai lớn nhỏ. Làm cho người kỳ quái là, đầu hung thú này mặc dù đã tử vong, nhưng mà cũng không có hóa thành thần lực, mà là hoàn hoàn chỉnh chỉnh tồn tại. Cổ đạo hữu, ta vừa mới đánh chết một đầu hung thú, nhưng mà nó cũng không có tiêu tán thành vô hình, cho nên cố ý mang đến cho Cổ đạo hữu xem. Kim Quang Thượng Nhân chắp tay nói. Cổ Vân quan sát tỉ mỉ rồi một lần đầu hung thú này, ngoại trừ hơi lớn một chút, cùng Cổ Vân đánh chết hung thú khác, cơ hồ giống nhau như đúc. Bất quá đầu hung thú này trên thân tựa hồ ẩn chứa không thiếu linh lực, đây là phi thường chỗ kỳ quái. Đang tại Cổ Vân, dự định tiếp tục điều tra thời điểm, đầu hung thú này đột nhiên hai mắt trợn lên, phần sau thân lay động, vậy mà nhảy lên một cái, máu rầm rề miệng rộng mở ra, hướng Cổ Vân bổ nhào tới. Chỉ trong nháy mắt, Cổ Vân nhất phất tay, đánh ra một vệt thần quang. Lập tức đem con này hung thú, diệt sát ở vô hình, trở thành một đạo thần lực, bị Cổ Vân hút vào thể nội. Tại thú dữ sau khi chết, thế mà rơi xuống một quả tròn vo hạt châu tới. Kim Quang Thượng Nhân sắc mặt hơi đổi một chút, Cổ Vân thực lực quá mạnh mẽ, hắn vậy mà vẫy tay một cái, liền diệt sát con này hung thú. Phải biết vừa rồi Kim Quang Thượng Nhân chế phục con này hung thú, hao tốn không thiếu thời gian. Đây là yêu đan, Kim Quang Thượng Nhân trên mặt lộ ra một chút thần sắc nghi hoặc. Cổ Vân tiếp nhận hạt châu này, trên dưới cẩn thận nhìn một chút. Gật đầu nói, đích thật là một cái yêu đan, bất quá trong mắt của ta, vị này yêu đan không giống với thông thường yêu đan, nó càng tương tự với yêu tộc nội đan, hơn nữa cái này bên trong đan chi bên trên, ẩn chứa vô cùng nồng đậm thần lực, đây là thông thường yêu tộc hoặc yêu thú không có khả năng xuất hiện, có thể khẳng định là, đầu hung thú này, chắc chắn xảy ra biến hóa cực lớn. Cổ Vân Dã không khách khí, trực tiếp đem cái này yêu đan thu vào, đợi đến có thời gian cẩn thận nghiên cứu một chút. Tiếp đó lại hỏi, Kim Quang đạo hữu, người tìm đến ta. Cũng không vẻn vẹn vì con này hung thú a. Kim Quang thượng nhân cười nói, dĩ nhiên không phải, cái này hung thú chỉ là ta thuận tay mang cho ngươi nói hữu xem. Kế tiếp, ta mang cổ đạo hữu đi một chỗ, sau khi tới, thỉnh cổ đạo hữu vì ta giải đáp một chút nghi hoặc. Thỉnh Kim Quang đạo hữu dẫn đường đi. Tại Kim Quang thượng nhân dưới sự dẫn lĩnh, hai người độn hành một cái hơn trăm dặm sau đó, đi tới một chỗ thần lực 10 phần nồng đậm chỗ, nơi này mê vụ cũng vô cùng nồng đậm, một trượng bên ngoài thì nhìn mơ hồ lẫn nhau. Cổ đạo hữu, mời xem cái này bên trong. Kim Quang thượng nhân phất tay mở ra một cái cấm chế, lộ ra tương tự với linh tuyển chi nhãn phải lỗ nhỏ. Một cỗ cực kỳ nồng đậm thần lực phun trào đi ra. Cổ đạo hữu, kỳ thực lần trước đến chỗ này, ta đã chú ý tới địa phương này. Chỉ bất quá, ta lúc đó cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là dùng một chút xảo diệu trận pháp đem hắn ẩn giấu đi, bây giờ đã nhiều năm như vậy, cái này linh nhãn tăng trưởng càng lúc càng lớn. Thần lực cũng càng ngày càng dày đặc, vậy mà, ngay cả ta cũng cảm thụ được. Ta muốn hỏi một chút cổ đạo hữu, ta có thể không mượn nhờ những thần lực này, tu luyện thành tự thân thần lực. Cổ Vân hơi trầm ngâm một chút, chẳng lẽ Kim Quang đạo hữu chưa từng tu luyện thần lực? Kim Quang đạo hữu có ý tứ là, muốn mượn cái này thần lực chi mắt, tới tu luyện thần lực sao? Theo ta được biết, muốn tu luyện thần lực, yêu cầu cơ bản nhất, chính là nhận được thần tộc truyền thừa, mà thần tộc truyền thừa, là tới từ đã chết đi thần tộc. Đương nhiên, ta trước kia cũng từng gặp được, một ít nhân loại tu sĩ, trực tiếp khai thác thu nạp nồng đậm thần lực, để thăng tự thân thần lực. Bất quá, ta chỉ nhìn thấy bọn hắn quá trình tu luyện, cũng không biết, thần lực này tu luyện đến tột cùng có thể đạt đến cảnh giới cỡ nào cùng cấp độ. Kim Quang thượng nhân gật đầu nói, thần lực này vô cùng đặc thù, ta lo lắng thần lực tiến vào trong cơ thể sau đó, sẽ đối với ta tự thân sinh ra 10 phần kịch liệt xung kích, thậm chí đối với ta tự thân tu vi cũng sinh ra ảnh hưởng to lớn, cho nên những năm gần đây, ta mặc dù có cơ hội thu nạp những thần lực này, nhưng mà cân nhắc thật lâu, vẫn là không có bước ra một bước này. Cho nên muốn cổ đạo hữu cho ta một cái đề nghị. Cổ Vân lắc đầu nói, đề nghị này, ta e rằng không thể giúp ngươi làm. Bởi vì ta cũng không biết ở trong đó phải chăng có nguy hại gì. Kim Quang thượng nhân gật đầu nói, đa tạ cổ đạo hữu nhắc nhở, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ một chút. Cổ Vân tiếp tục nói, Kim Quang đạo hữu, mỗi người con đường tu luyện không giống nhau. Cơ duyên khác biệt, lựa chọn con đường tu luyện cũng khác biệt. Nếu như Kim Quang đạo hữu tại linh lực trên việc tu luyện thông suốt không trở ngại, sẽ không cần mạo hiểm như vậy. Nếu như Kim Quang đạo hữu thọ nguyên còn thừa lác đác, hy vọng tại điểm cuối của sinh mệnh thời cơ, ra sức đánh cược một lần, đến lúc đó có thể lựa chọn nếm thử tu luyện thần lực. Nhưng mà Kim Quang đạo hữu không nên ôm có hy vọng quá lớn. Kim Quang thượng nhân cười khổ một tiếng nói, ta thọ nguyên nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít, bất quá ta rất rõ ràng, tại ta tỏa hóa phía trước, ta cũng không có thể xông phá lĩnh tôn trung kỳ cảnh giới. Mà muốn phá vỡ hư không càng là chuyện không thể nào. Kim Quang thượng nhân lại do dự một chút, hỏi lần nữa, cổ đạo hữu, nếu là có thể, ngươi có thể không giúp ta tìm kiếm thần tộc truyền thừa, ở nơi này thần tộc chi địa bên trong, ta tin tưởng, hẳn là sẽ hữu thần tộc truyền thừa tồn tại, mà ngươi đối với thần lực trưởng khống cực mạnh. Nghe được câu này, Cổ Vân cười khổ một tiếng, bất quá vẫn là nói, chuyện này ta chỉ có thể hết sức nỗ lực, bất quá, cái này cũng là vận khí cho phép, hy vọng, Kim Quang đạo hữu không nên ôm có hy vọng quá lớn. Kỳ thực Cổ Vân rất rõ ràng, tại loại này thần lực nồng hậu dày đặc chi địa, căn bản không có khả năng hữu thần tộc truyền thừa tồn tại. Trước kia Kim Nguyên cổ thần sở dĩ muốn chiếm giữ Cổ Vân cơ thể, nguyên nhân chủ yếu là hắn không chiếm được đầy đủ thần lực chữa trị thần thể. Bởi vậy Kim Nguyên cổ thần không thể không mượn nhờ nhân loại tu sĩ linh lực, tới miễn cưỡng duy trì tự thân sống tạm. Nếu như đem Kim Nguyên cổ thần phóng tới ở đây, hắn lập tức như cá gặp nước, nhanh chóng thu nạp thần lực, không bao lâu, liền có thể tái tạo thần thể. Cho nên ở loại địa phương này trên căn bản là không có khả năng có chết đi thần tộc xuất hiện, bởi vì thần tộc bất tử bất diệt, thần tộc truyền thừa bất diệt. Cổ Vân sở dĩ đáp ứng Kim Quang thượng nhân, thì không muốn giảng giải quá nhiều, cũng không muốn cho là mình cự tuyệt mà dẫn tới Kim Quang thượng nhân bất mãn, dù sao thế sự vô thường. Kim Quang thượng nhân hài lòng gật đầu một cái nói, vậy thì cảm ơn cổ đạo hữu. Ta thuận tiện cùng cổ đạo hữu nói một tiếng, nếu là Vân Khởi đạo hữu cùng chú ý đạo hữu mời cổ đạo hữu giải đáp nghi hoặc. Cổ đạo hữu phải cẩn thận nhiều hơn. Cổ Vân nhất do dự, Kim Quang Thượng Nhân giải thích nói, phía trước chúng ta cáo từ rời đi về sau, chú ý Tiểu Hòa Vân lên Thượng Nhân từ một cái phương hướng rời đi, ta suy đoán bọn hắn hẳn là thương lượng một số chuyện nào đó, có khả năng sẽ đối với cổ đạo hữu bất lợi. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta mà thôi, cổ đạo hữu đề phòng một chút cũng không có cái gì chỗ xấu. Đa tạ, Kim Quang đạo hữu nhắc nhở ta sẽ chú ý. Hai người đang nói chuyện ở giữa, trên mặt đất đột nhiên chấn động mạnh mẽ một chút, cái này khí thế bàng bạc, nhượng Cổ Vân đều có chút đứng không vững. Kim Quang Thượng Nhân càng là lay động, suýt nữa ngã cái té ngã. Xem như nhất danh linh tôn cường giả, Kim Quang Thượng Nhân còn là lần đầu tiên bị loại khí thế này rung động đến, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi tới. Cùng lúc đó, tại trước mặt hai người thần lực chi mắt đột nhiên phun trào ra đại cổ thần lực tới, giống như suối phun đồng dạng. Thần lực khí tức 10 phần bàng bạc, những thứ này phun trào đi ra ngoài thần lực, vừa xuất hiện, lập tức tràn vào đến Cổ Vân thân thể chi bên trong, lập tức bị Cổ Vân hoàn toàn thu nạp. Cổ Vân lập tức cảm nhận được một cỗ cực kỳ cảm giác đau nhói, thật giống như hỏa diễm thiêu đốt mình thần thể một dạng, đây là Cổ Vân ở chỗ này thu nạp số lớn thần lực, chưa bao giờ có cảm giác. Chủ nhân lập tức hướng phía sau lùi lại vài chục trượng, tận lực tránh đi càng nhiều thần lực tiến vào mình thần thể. Kim Quang Thượng Nhân thấy cảnh này, thần sắc cũng biến thành vô cùng gấp gáp, hắn lảo đảo nghiêng ngã đi tới Cổ Vân bên cạnh, cổ đạo hữu, thế nào? Cổ Vân lắc lắc đầu nói, nơi đây tựa hồ có chút không đúng, cái này thần lực chi bên trong giống như có một loại lực lượng càng thêm cường đại ẩn chứa ở trong đó, đây không phải thông thường thần lực. Kim Quang đạo hữu, các ngươi lần trước lúc tới, xuất hiện qua loại này núi dao động động tình huống sao? Kim Quang Thượng Nhân lắc đầu nói, lần trước lúc tới hết thảy bình tĩnh, chúng ta ở đây chờ đợi mười mấy ngày lâu, chưa từng có gặp phải loại tình huống này xuất hiện. Chấn động này, tới rất nhanh, biến mất cũng rất nhanh, mấy hơi thở sau đó, hết thảy không có tin tức biến mất, Cổ Vân trở về lại thần lực chi mắt phụ cận, bây giờ thần lực chi mắt đã hoàn toàn khô cạn, không có một tia thần lực, hơn nữa cái huyệt động này, còn tại từ từ thu nhỏ. Nhưng mà, Cổ Vân cơ thể một loạt nhói nhói, cũng không có giảm bớt, những thứ này giống như lửa thiêu. Thần lực tại Cổ Vân thân thể chi bên trong du tẩu, thật giống như một cái tiêu ký một dạng, muốn đi vào Cổ Vân thần thể chỗ hạch tâm. Cổ Vân dùng hết tất cả thần lực, muốn đem các loại thần lực triệt tiêu, đem các loại thần lực thanh trừ đi ra. Thế nhưng là những thần lực này mạnh mẽ quá đáng, giống như giòi trong xương một dạng, vững vàng hấp thụ tại Cổ Vân thần thể chi bên trong. Thần lực này mạnh mẽ quá đáng, Cổ Vân nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ nơi đây có cường đại hơn thần tộc phát hiện ta tồn tại sao? Nghĩ tới đây Cổ Vân lập tức vấn đạo, Kim Quang đạo hữu, chúng ta lúc nào mới có thể rời đi? Kim Quang Thượng Nhân hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Cổ Vân đạo, cổ đạo hữu, vừa rồi chẳng lẽ chuyện gì xảy ra? Phải biết, bọn hắn mới vừa đến thần tộc chi địa không lâu, Cổ Vân làm sao lại nghĩ phải ly khai đâu? Chẳng lẽ là mới vừa dị biến, có cái gì chỗ đặc thù? Nhưng Cổ Vân cảm nhận được uy hiếp, Kim Quang Thượng Nhân rất rõ ràng Cổ Vân thực lực, hơn nữa nơi đây thần lực đối với Cổ Vân chỗ tốt cực lớn. Cổ Vân muốn rời khỏi nơi đây, e rằng tao ngộ cực đại uy hiếp. Cổ đạo hữu, muốn rời đi nơi đây, ít nhất phải sau 10 ngày mới được. Kim Quang Thượng Nhân hít sâu một cái đạo, cái này thần lực chi mắt có chỗ đặc biệt gì? Nhìn thấy Cổ Vân thái độ, Kim Quang Thượng Nhân trong lòng âm thầm có chút may mắn chính mình không có xúc động thu nạp những thần lực này, bằng không chính mình hẳn là không thể chịu đựng những thần lực này xâm lấn. 10 ngày Cổ Vân lắc đầu, 10 ngày thời gian quá lâu. Cổ Vân đã cảm nhận được một tia dự cảm bất tường. Cái này lẻn vào trong cơ thể mình thần lực, liều mạng muốn chiếm giữ chính mình thần thể vị trí hạch tâm, nó mục đích là muốn khống chế mình thần thể a. Cổ Vân ngự ra một đạo Phượng Hoàng tinh phách chi hỏa, tính toán đem các loại thần lực thiêu đốt sạch sẽ. Chỉ tiếc, Phượng Hoàng tinh phách liệt diễm, đối với mấy cái này thần lực căn bản không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Bây giờ chỉ có ma trùng có thể đối với thần lực tạo thành uy hiếp. Chỉ là, ma trùng là Cổ Vân đòn sát thủ cuối cùng. Tại không có biết rõ ràng đối thủ đến cùng muốn làm gì phía trước, Cổ Vân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nói không chừng, nơi đây có một vị cường đại thần tộc, hắn bây giờ chỉ là thăm dò mà thôi, nếu như phát hiện Cổ Vân thể nội ma trùng khí tức, nói không chừng sẽ cho Cổ Vân tạo thành tổn thương lớn hơn. Chương 452, làm giao dịch như thế nào? Kim Quang Thượng Nhân nhìn xem Cổ Vân bộ dáng, trong lòng cũng có chút sợ. Bất quá, hắn thật vất vả mới đến thần tộc chi địa một lần, nếu như thế rời đi, khó tránh khỏi có chút tiếc nuối, bởi vì hắn có thật nhiều sự tình muốn đi làm. Một mặt khác, Kim Quang Thượng Nhân cho rằng, những dị thường này chỗ, có thể là bởi vì Cổ Vân dựng lên, đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Hơn nữa vô luận như thế nào, trong vòng 10 ngày đều không thể rời đi, cùng lưu tại nơi này, còn không bằng đi làm chính mình sự tình. Thế là, Kim Quang Thượng Nhân chắp tay nói, cổ đạo hữu, ta còn có một chút sự tình phải xử lý một chút, trong vòng 10 ngày là chắc chắn không cách nào rời đi nơi này, ngươi tốt nhất tại bình đài chỗ chờ đợi a, bằng vào ta đến xem bình đài chỗ mê vụ là tối mỏng manh, có thể sẽ an toàn một chút. Cổ Vân gật gật đầu, bất đắc dĩ nói cũng chỉ đành như thế. Cùng Kim Quang Thượng Nhân cáo biệt sau đó, Cổ Vân trở lại trên bình đài. Bây giờ, chú ý nhỏ như Hòa Vân Khởi Thượng Nhân, cũng tại trên bình đài chờ đợi đã lâu. Bọn hắn nhìn thấy Cổ Vân sau đó, trên mặt đều lộ ra nụ cười. Cổ đạo hữu, chúng ta cuối cùng chờ ngươi đã trở về. Cổ Vân giã chắp tay nói, không biết hai vị đạo hữu có gì cần ta làm chỗ đâu. Mây Khởi Thượng Nhân nói, kỳ thực cũng không có cái gì quá phức tạp chỗ, chỉ là chúng ta hai người tìm được một chỗ tương đối kỳ dị chỗ, muốn mời cổ đạo hữu giúp chúng ta nhìn một chút. Chỗ kỳ quái, Cổ Vân trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Mây Khởi Thượng Nhân trong lời này, rõ ràng có chút giấu giếm chỗ. Cổ Vân giã nhớ tới Kim Quang Thượng Nhân, nhưng hắn để phòng hai người này lời nói tới. Bất quá, hai người này, muốn ở loại địa phương này nhằm vào Cổ Vân, đó là hoàn toàn không thể nào. Nơi đây thần lực cực kỳ nồng đậm, Cổ Vân như cá gặp nước đồng dạng, thi triển rất nhiều thần lực pháp quyết vô cùng dễ dàng. Đương nhiên không phải vạn bất đắc dĩ, Cổ Vân cũng không muốn vận dụng quá nhiều thần lực, để tránh gây nên có thể tồn tại, thần tộc chú ý. Đến nỗi đối với hai người này, Cổ Vân là hoàn toàn không e ngại. Liền thỉnh hai vị ở phía trước dẫn đường đi, Cổ Vân gật đầu nói. Vậy thì cảm ơn cổ đạo hữu. Mây Khởi Thượng Nhân Hòa Cố Tiểu Như trên mặt đều lộ ra nụ cười hài lòng. Bọn hắn lập tức ngự kiếm dựng lên, bay về phía trước mà đi. Bởi vì mê vụ che chắn tầm mắt, khoảng cách hơi xa một chút liền thấy không rõ lắm, cho nên hai người tốc độ bay cũng không phải rất nhanh. Cổ Vân theo sát ở tại phía sau, chậm rãi tiến lên. Như thế đi không bao lâu sau đó, Cổ Vân đột nhiên chú ý tới, hai người kia trên thân vậy mà mơ hồ hiện ra nhẹ nhẹ thần lực biến hóa. Phía trước Cổ Vân cũng không có quá nhiều chú ý, có thể là theo mê vụ tăng cường, dẫn đến hai người bọn họ thần lực trên người nổi lên. Càng nhượng Cổ Vân bất ngờ là, những thần lực này không phải thông thường thần lực, mà là hết sức cổ quái thần lực. Tựa hồ cùng ăn mòn Cổ Vân thần lực, có chút giống. Bởi vì này chút thần lực cũng là, tính công kích cực mạnh phù ở bên ngoài thân thần lực, mà không phải loại kia, dung nhập vào thân thể chi nội thần lực. Cái này nhượng Cổ Vân trong lòng có một chút nghi hoặc, lập tức truyền âm nói, Vân Khởi đạo hữu. Chú ý đạo hữu, hai người các ngươi, có hay không gặp được một chút không tầm thường chỗ. Sau một lát, Mây Khởi Thượng Nhân truyền tin trở về đạo, chúng ta cũng không có phát hiện kỳ dị gì chỗ, cùng chúng ta lần trước tới đây cơ hồ không sai biệt lắm, đạo hữu chẳng lẽ gặp phải địa phương cổ quái gì sao? Cổ Vân hơi gật gật đầu, cũng không có đáp lại. Bất quá, Mây Khởi Thượng Nhân lời ấy, cũng không quá có thể tin. Loại công kích này tính chất rất mạnh thần lực nếu là xuất hiện ở trong cơ thể của bọn họ, hẳn là hết sức thống khổ. Bọn hắn nếu là ở tiến vào nơi đây phía trước, liền bị thần lực này ăn mòn, hẳn là thật sớm hỏi thăm Cổ Vân. Những thần lực này, hẳn là bọn hắn đến chỗ này sau đó, mới nhiễm phải. Có khả năng bọn hắn cũng kinh lịch một chút đặc thù thần lực biến hóa, nhưng mà bọn hắn không muốn nói cho Cổ Vân. Cũng có khả năng bọn họ là bị cưỡng ép quán trú những thần lực này. Này liền có thể cùng tên kia ẩn núp thần tộc có liên quan rồi. Đương nhiên loại tình huống này xuất hiện tỷ lệ phi thường tiểu. Cổ Vân đi theo ở hai người này sau đó, đi ước chừng nửa canh giờ thời gian sau đó, rốt cuộc tìm được một chỗ thần lực 10 phần nồng đậm, mê vụ cơ hồ hoàn toàn bao phủ chỗ. Đứng lơ lửng trên không, liền có thể cảm nhận được một cỗ thần lực đang du động, những thần lực này khí tức 10 phần lăng lệ, khó mà trưởng khống. Cổ đạo hữu, mời xem, nơi này có một chỗ hết sức đặc thù thần lực cung điện. Mây Khởi Thượng Nhân đạo. Nghe được Mây Khởi Thượng Nhân chi ngôn, Cổ Vân đi tới gần, lúc này mới chú ý tới. Ở đây lại có một mảnh, cung điện kiểu kiến trúc. Từ ở bề ngoài đến xem bố trí được vô cùng xa hoa. Tại cung điện cấu tạo cùng trên kết cấu, có chút tương tự với thần ẩn chi địa chỗ kia cung điện. Cái này nhượng Cổ Vân trong lòng có chút lo nghĩ đứng lên, hai chỗ này cung điện, có liên hệ gì đâu. Phải biết, thần ẩn chi địa, cũng tại trong Hắc Hải, khoảng cách nơi này khoảng cách cũng không phải 10 phần xa xôi. Cổ Vân đối với lần trước thần ẩn chi địa phát sinh sự tình, còn ký ức như mới. Cái này cung điện chi bên trong có cái gì? Đây là địa phương nào? Hai người các ngươi phải chăng đi vào dò xét qua? Cổ Vân vấn đạo. Đương nhiên, chúng ta đã sớm dò xét qua, cung điện này có chút chỗ đặc thù, còn có không ít bảo vật. Chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên cố ý mời cổ đạo hữu đến đây vì chúng ta giải đáp nghi vấn giải hoặc. Mây Khởi Thượng Nhân vội vàng nói. Càng đến gần cung điện, mê vụ cũng liền càng nhạt, tại cung điện đại môn phụ cận, mê vụ đã hoàn toàn tiêu tan. Ở bên ngoài có thể thấy rất rõ ràng cung điện chi bên trong tình hình. Cổ Vân cũng không có nóng lòng tiến vào cung điện chi bên trong, mà là vừa đi vừa về bước chân đi thong thả, tỉ mỉ dò xét tòa cung điện này. Cung điện đại môn mở rộng, một mắt liền có thể nhìn tới cung điện chi bên trong tất cả tình hình, ở giữa là một chương bảo tọa, trang sức vô cùng xa hoa, phía trên điêu đầy đủ loại tài liệu chân quý. Trong đó vẻn vẹn là lớn chừng quả đấm yêu thú nội đan, thì có mấy chục cái nhiều. Mây Khởi thượng nhân hòa Cố Tiểu Như đều rối rít tiến vào cung điện chi bên trong. Cổ đạo hữu, thỉnh, hai người đều chắp tay nói. Cổ Vân gặp tình hình này, hơi trầm ngâm một chút, cũng đi theo hai người tiến vào bên trong. Vừa tiến vào cung điện, Cổ Vân liền cảm nhận đến một cỗ thập phần cường đại thần lực khí tức đập vào mặt. Cổ Vân sắc mặt hơi đổi, muốn lập tức lui về đại điện chi bên ngoài. Bất quá lúc này cửa cung điện đột nhiên thật chặt khép lại đứng lên, tiếp đó từng đạo mê vụ đem đại môn thật chặt bắt đầu phong tỏa. Vô luận Cổ Vân dùng bao nhiêu thần lực, đều không cách nào đem đại điện này cửa mở ra. Cổ Vân trên mặt lộ ra một tia vẻ khác thường, hắn lại nhìn về phía Mây Khởi thượng nhân hòa Cố Tiểu Như đạo, hai vị đạo hữu, các ngươi đem ta dẫn vào nơi đây, đến tột cùng là vì cái gì? Là, không phải có người hứa hẹn cho ngươi chỗ tốt gì? Chấm hỏi, Mây Khởi thượng nhân hòa Cố Tiểu Như sắc mặt cũng hơi biến đổi, bọn hắn cũng không trả lời Cổ Vân, mà là hướng đại điện chỗ sâu đi đến. Đúng lúc này, tại phía trên cung điện, truyền đến một đạo thâm trầm âm thanh, chẳng thể trách ngươi có thể nhận được thần tộc truyền thừa, quả nhiên là có chút thông minh. Cổ Vân nghe được lời này, sắc mặt càng là biến đổi. Hắn đã ý thức được chính mình rơi vào Mây Khởi thượng nhân hòa Cố Tiểu Như thiết lập trong bẫy. Đương nhiên, Cổ Vân rất rõ ràng, đây tuyệt không phải là Mây Khởi thượng nhân hòa Cố Tiểu Như mục đích. Cổ Vân đối bọn hắn hai người hoàn toàn sẽ không sợ sợ. Bất quá, có thể điều khiển hai người bọn họ, cái này đại điện chi nội thanh âm của chủ nhân là ai? Hắn đem Cổ Vân dẫn tới, có mục đích gì? Nếu như chủ nhân của thanh âm này đủ cường đại, hắn căn bản vốn không cần để cho Mây Khởi thượng nhân hòa Cố Tiểu Như đem Cổ Vân dẫn tới nơi đây. Tiếp lấy, đại điện chi nội, lại truyền tới một giọng già nua, Cổ Vân, ngươi quả nhiên lấy được thần tộc truyền thừa, ha ha ha, chúng ta đợi ta nhiều năm, cuối cùng không phụ kỳ vọng, rốt cục vẫn là chờ đến. Tiểu hữu, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Chương 453, thần bí hộp ngọc, giao dịch gì? Cổ Vân sắc mặt hơi đổi, lộ ra một tia cảnh giác thần sắc tới, nếu là ngươi thật có thành ý cùng ta hợp tác, như vậy thỉnh hiện ra ngươi chân thân, cho thấy thành ý của ngươi. Bằng không ta như thế nào cùng ngươi hợp tác? Phía trên cung điện thanh âm truyền đến vài câu tiếng cười, đạo ta nếu là có thể hiện ra chân thân, có thể xuất hiện ở trước mắt của ngươi, hà tất phí nhiều khí lực như vậy đưa ngươi dẫn tới nơi đây. Ta trực tiếp đi đưa ngươi bắt trở lại là được rồi. Cổ tiểu hữu, ta kể từ ngươi tiến vào nơi đây, ta liền đã chú ý tới ngươi. Ngươi là vô cùng hiếm thấy có thể có được thần tộc truyền thừa, lại tu luyện tới như thế danh giới nhân loại tu sĩ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi lại tu luyện vài vạn năm, có khả năng sẽ trở thành một cái chân chính thần tộc. Chúng ta chờ nhiều năm như vậy, cũng chỉ có ngươi có thể đủ đến giúp ta. Đương nhiên, ngươi gặp phải ta cũng là vận khí của ngươi, có ta trợ giúp, con đường tu luyện của ngươi dễ dàng hơn hơn. Cổ Vân sắc mặt hơi đổi một chút, nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Những lời này là có ý tứ gì? Muốn tu luyện vài vạn năm mới có thể trở thành một tên thần tộc. Phía trên cung điện thanh âm, tựa hồ nhìn ra Cổ Vân nghi hoặc, giải thích nói, ngươi cho rằng ngươi bây giờ chính là một cái chân chính thần tộc sao? Ngươi bất quá là miễn cưỡng tu luyện ra thần thể hình thức ban đầu mà thôi, có thể nắm giữ một tia yếu ớt thần lực mà thôi. Thần tộc so với ngươi tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Chân chính thần tộc, có thể ngao du tại hạo vũ bên trong, thu nạp giữa thiên địa vô tận vô hạn thần lực. Nếu như thần lực của ngươi đủ cường đại, thậm chí có thể chiếm đoạt toàn bộ hạo vũ, đây mới thật sự là thần tộc. Tốt, những thứ này nói nhảm ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, đợi đến thần lực của ngươi có chỗ tăng trưởng, tự nhiên sẽ minh bạch ta nói tới hết thảy. Ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, không cùng ngươi nhíu cái gì vòng tròn. Liền trực tiếp nói cho ngươi ta tại sao muốn tuyển ngươi hợp tác, đầu tiên, ngươi là một cái ngưng kết thần thể hình thức ban đầu người, phù hợp yêu cầu của ta, thứ hai, ngươi đối với thần lực trưởng khống, đã tương đối thuần thục. Ta trước kia cũng gặp qua một chút nhận được thần tộc truyền thừa nhân loại tu sĩ, tu vi của bọn hắn không cao, hoặc đối với thần lực trưởng khống cũng rất yếu, cùng ngươi có khác biệt một trời một vực. Cổ Vân nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi nói không sai, ta tự nhiên biết tự thân ưu thế, thế nhưng là ta tại sao muốn cùng ngươi hợp tác ta có thể được chỗ tốt gì đâu. Phía trên cung điện cười ha ha mấy tiếng nói, cùng ta hợp tác chỗ tốt, đương nhiên là rất nhiều, ngươi chú ý tới nơi này thần lực sao. Ngươi nghĩ đến càng nhiều thần lực sao? Nếu như ngươi có thể cùng ta hợp tác thành công, nơi này thần lực đều có thể lấy chi, đến lúc đó ngươi thần thể tất nhiên sẽ nhận được cực lớn tăng trưởng. Thậm chí có thể siêu việt nhân loại các ngươi trong tu sĩ, cao cấp nhất cường giả. Tỷ như hai người bọn họ, ở trong mắt ngươi chỉ có thể giống như sâu kiến đồng dạng, Cổ Vân nhìn về phía đứng tại đại điện một góc Vân Khởi thượng nhân cùng chú ý nhỏ như, hai người bọn hắn người, cứ như vậy đứng tại chỗ, có chút đờ đẫn nhìn xem Cổ Vân, cơ thể lại một cử động cũng không dám. Nhìn ra trên người hai người này, đã hoàn toàn bị trong đại điện này thanh âm chủ nhân khống chế. Giống như khôi lỗi. Bởi vậy có thể thấy được, đại điện này chủ nhân, hoàn toàn chính xác cực kỳ cường đại. Phải biết, Vân Khởi thượng nhân cùng chú ý nhỏ như tại Tinh La Hải bên trong, thế nhưng là hô phong hoán vũ cường đại lĩnh tôn tu sĩ. Cổ Vân mặc dù có thể cùng hai người này có lực đánh một trận, nhưng mà muốn cho hai người bọn họ hoàn toàn thần phục, vẫn không thể. Thì nhìn tình huống trước mắt mà nói, giao dịch này, Cổ Vân không muốn làm đều không được. Nhưng mà đáp ứng hắn giao dịch sau đó, không nói đến có thể có được bao nhiêu chỗ tốt, Cổ Vân như thế nào mới có thể toàn thân trở ra đâu. Cổ Vân hai mắt híp lại, trầm ngâm rất lâu mới nói, như lời ngươi nói chỗ tốt, cũng là hư vô mờ mịt. Ngươi muốn cùng ta hợp tác, nhất thiết phải cam đoan an toàn của ta ngươi. Nếu là ngươi có đem ta thu làm khôi lỗi ý nghĩ, mời ngươi sớm làm bỏ đi, ta tuyệt đối sẽ cùng ngươi ngọc thạch câu phần. Cổ tiểu hữu ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch đơn giản mà thôi, ngươi không cần lo lắng quá mức. Ta cần ngươi vì ta mang đến một chút đặc thù thần lực. Liền tương tự với ngươi trên người cái kia chủng thần lực một dạng. Trên người ta thần lực, Cổ Vân khẽ chau mày, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc tới. Người này xác thực tu vi lạ thường, lại có thể nhìn thấu Cổ Vân thần thể. Như lời ngươi nói thần lực có phải là hay không tại thân ta thể chi bày tỏ, loại kia cực kỳ bén nhọn thần lực. Không tệ, chính là chỗ này chủng thần lực, thanh âm này lộ ra vẻ vui mừng, cái này chủng thần lực chỉ có thể ngẫu nhiên xuất hiện, nhưng mà xuất hiện tỷ lệ cũng không phải đặc biệt lớn. Cái này chủng thần lực có linh tính, một khi xuất hiện sau đó, liền sẽ lập tức tìm kiếm, thực lực cường đại thần thể bám vào. Cổ tiểu hữu thần thể cũng coi như là cường đại, tìm kiếm cái này chủng thần lực sẽ dễ dàng rất nhiều. Chỉ cần cổ tiểu hữu vì ta mang đến đại lượng này chủng thần lực, giao dịch của chúng ta liền coi như là hoàn thành. Đến lúc đó ta sẽ truyền thụ cho ngươi một loại thu nạp thần lực đặc thù pháp môn, để cho ngươi thu nạp thần lực tốc độ gia tăng thật lớn. Vừa dứt lời, từ phía trên cung điện bay xuống một cái nho nhỏ hộp ngọc, cái hộp ngọc này có lớn chừng bàn tay, toàn thân xanh biếc. Từ bên ngoài mơ hồ có thể nhìn thấy hộp ngọc này bên trong, có một quả tròn vo hạt châu trong đó vừa đi vừa về lắc lư. Cổ tiểu hữu, ngươi mang theo món bảo vật này, chỉ cần có này chủng thần lực xuất hiện, liền có thể đem hắn thu nạp trong đó. Cổ Vân tại tiếp xúc đến hộp ngọc này trong chốc lát, một cỗ lạnh buốt ôn nhuận chi ý truyền khắp toàn thân. Cùng lúc đó, Cổ Vân thần thể chi bên trong cầm đạo bén nhọn thần lực, lập tức phun trào đi ra, hướng bên trong hộp ngọc di chuyển nhanh chóng mà đi. Ngắn ngủi sau một lát, Cổ Vân trên người loại kia đặc thù thần lực liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lại nhìn hộp ngọc phía trên, không có bất kỳ cái gì biến hóa đặc thù. Hướng phía trước một dạng nhìn bình thản không có gì lạ, liền không có đặc biệt gì biến hóa. Cái này nhượng Cổ Vân vô cùng kinh ngạc, cái hộp ngọc này rốt cuộc là lai lịch ra sao? Lại có công hiệu cường đại như thế. Phải biết, Cổ Vân vì thanh trừ những thần lực này, thế nhưng là hao tốn không thiếu công phu, lại mất tích không cách nào đem hắn thanh trừ hết một chút. Nhìn ra được, người này là thật sự cần những thần lực này. Hơn nữa Cổ Vân thần thể chi bên trong thu nạp những thần lực này, cùng người này cũng không có quan hệ thế nào. Cổ Vân cân nhắc đến, những thần lực này hẳn là vô cùng đặc thù, đối với người này có một ít đặc thù công dụng. Tỷ như, gần ngay trước mắt, người này chính là dùng cái này chủng thần lực, đã khống chế Vân Khởi thượng nhân cùng chú ý nhỏ như. Theo một tiếng vang trầm, đại điện đại môn lại một lần nữa mở ra. Cổ tiểu hữu, tay ngươi cầm hộp ngọc này, phương viên 10 trượng phạm vi mê vụ cũng sẽ yếu bớt rất nhiều, đối ngươi độn hành có trợ giúp rất lớn. Cổ Vân dã không nói nhiều, chắp tay một cái, chính mình rời đi đại điện đại môn. Rời đi về sau, Cổ Vân lập tức ngự kiếm dựng lên, Cổ Vân cũng định tốt, dù sao mình sau 10 ngày liền có thể rời đi. Trước đó, Cổ Vân tìm kiếm những thứ này đặc thù lăng lệ thần lực. Bất quá nếu là không có tình huống đặc thù, hộp ngọc này chủ nhân nếu là đối chính mình không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, Cổ Vân chọn trực tiếp rời đi nơi đây, mà không phải về lại đại điện bên trong. Chương 454, thần lực mãnh liệt, sự tình phát triển, không hề giống Cổ Vân tưởng tượng đơn giản như vậy. Tại Cổ Vân rời đi đại điện không bao lâu, chú ý nhỏ như Hòa Vân Khởi thượng nhân liền lập tức đi ra. Cổ đạo hữu, hai người chúng ta sẽ cùng tùy ngươi đồng hành. Mây Khởi thượng nhân chắp tay nói. Vân Khởi đạo hữu cùng chú ý đạo hữu loại yêu cầu này, ta há có không đáp ứng đạo lý. Cổ Vân hừ lạnh nói. Cổ đạo hữu thứ lỗi, hai người chúng ta cũng không phải cố ý lừa gạt cổ đạo hữu, thật sự là chúng ta không có lựa chọn khác. Mây Khởi thượng nhân lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia vẻ nặng nề. Cổ Vân dã không muốn cùng hai người này nhiều lời, trực tiếp ngự kiếm hướng mê vụ chỗ càng sâu tiến lên. mang theo cái này hộp ngọc nhỏ, quả nhiên nhường chung quanh mê vụ trở nên rất nhạt, nhượng Cổ Vân tốc độ bay tăng thêm không thiếu. Đến nỗi Mây Khởi thượng nhân cùng chú ý nhỏ như có thể hay không cùng lên tới, cũng không phải là Cổ Vân suy tính. Hai người này hiển nhiên là chịu đến thần bí kia thanh âm khống chế, tới giám thị Cổ Vân. Ước chừng sau một canh giờ, Cổ Vân cảm nhận được một tia nồng nặc thần lực ba động từ mặt đất truyền đến. Một chỗ thần lực chi mắt, đang tại cốt cốt hướng ra phía ngoài phun trào thần lực. Thần lực này, chính là Cổ Vân muốn tìm kiếm thần lực. Bất quá Cổ Vân cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, những thứ này đặc thù thần lực, đến tột cùng có cái gì không cùng một dạng chỗ. Theo Cổ Vân tới gần, thần lực này dũng động càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ một cái hung mãnh mãnh thú, muốn đập vào mặt. Đây hoàn toàn không giống như là bình thường thần lực phun trào, mà giống như là bị vây ở nhà tù hung thú một dạng. Nghĩ đến hung thú, Cổ Vân trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo tinh mang tới. Cổ Vân lập tức ngự kiếm dựng lên, bay trốn đi, theo Cổ Vân rời đi, cái này thần lực chi trong mắt thần lực minh mông, cuối cùng chậm rãi hỏa hoãn lại. Cổ Vân không có chú ý tới là, ngọc trong tay của hắn hộp phía trên, phát ra một đạo nhàn nhạt linh quang. Bất quá đạo này linh quang chợt lóe lên, không có gây nên Cổ Vân chú ý. Cổ Vân tại trong sương mù phi độn mà đi, bốn phía tìm kiếm, không bao lâu sau đó, Cổ Vân trong mắt tinh mang lóe lên, một cái hung thú xuất hiện ở cách đó không xa. Con này hung thú phát hiện Cổ Vân sau đó, lập tức miệng máu mở lớn, hướng Cổ Vân bay nhào mà đến. Cổ Vân cũng không có lập tức đem cái này hung thú đánh giết, mà là cố ý khiêu khích, dẫn dụ con này hung thú đi theo phía sau mình. Cái này hung thú mới tới Cổ Vân trêu chọc sau đó, trở nên tức giận vô cùng, thật chặt đi theo tại Cổ Vân sau lưng, miệng máu mở lớn. Tại Cổ Vân dưới sự dẫn lĩnh nhanh chóng độn hành, không bao lâu sau đó, liền bị Cổ Vân đưa đến thần lực chi mắt phụ cận. Cổ Vân mục đích rất rõ ràng, cái này hung thú cũng là từ nồng đậm thần lực cấu thành, Cổ Vân muốn nhìn, cái này thần lực chi mắt như là gặp phải hung thú, sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Cổ Vân thần lực chi mắt phía trước, lập tức thi triển ra thuấn di chi pháp, trong nháy mắt, tựa ra bây giờ thần lực chi mắt bên ngoài trăm trượng một bên khác. Con này hung thú cũng sẽ không thuấn di, khi nhìn đến Cổ Vân đột nhiên độn hành xa như vậy, cũng không chút do dự lập tức hướng Cổ Vân đánh tới. Liền tại đây hung thú xuyên qua thần lực chi mắt đồng thời, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, một đạo nồng đậm thần lực phun trào mà ra, phảng phất một đầu cự mãng, lập tức đem cái này hung thú trói buộc lại. Hung thú chịu đến gò bó sau đó, lập tức mãnh liệt lay động đứng lên, ra sức giãy giụa, muốn trốn thoát thần lực gò bó. Giãy giụa động tác, chỉ bất quá ngắn ngủi phút chốc mà thôi. Cơ hồ tại trong nháy mắt, cái này hung thú tựa hồ như bị trúng kịch độc một dạng, thẳng tắp bất động. Sau một lát, cái này hung thú liền tiêu tán thành vô hình, hóa thành một đoàn thần lực, bị thần lực chi trong mắt đặc thù thần lực hấp thu. Cổ Vân trơ mắt nhìn cái này một kỳ dị cảnh tượng xuất hiện, khẽ chau mày, cái này thần lực chi trong mắt thần lực quả nhiên hết sức kỳ lạ. Vậy mà giống như có linh tính đồng dạng, sẽ thôn phệ yêu thú. Hơn nữa, cái này thần lực chi trong mắt thần lực, chính là căn cứ vào chung quanh thần lực biến hóa, để phán đoán đồng dạng theo Cổ Vân tới gần, cái này thần lực chi trong mắt thần lực, lại bắt đầu dâng lên. Tựa hồ đối với Cổ Vân sinh ra 10 phần hứng thú nồng hậu, có lẽ nó đem Cổ Vân coi như con mồi tiếp theo. Giả Mây rất rõ ràng, cái này đặc thù thần lực, sau lưng hẳn là không người nào đang điều khiển. Bằng không cũng sẽ không như thế ngốc trệ, chỉ bắt giữ xuất hiện ở thần lực chi mắt phụ cận thần lực. Chẳng lẽ là bởi vì nơi đây thần lực nồng hậu dày đặc, ở đây tẩm bổ thời gian quá lâu, cho nên sinh ra có linh tính thần lực. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Cổ Vân ngờ tới mà thôi, cũng không nhất định quả thật, Cổ Vân trong lòng hơi trầm ngâm một chút. Trực tiếp lấy ra cái kia lục sắc hộp ngọc nhỏ, nghĩ thần lực chi mắt phương hướng thả tới. Bất quá, thần lực chi trong mắt đặc thù thần lực đối với cái hộp ngọc này không có hứng thú chút nào, hoàn toàn nhìn như không thấy. Chẳng lẽ cái này đặc thù thần lực, đối với những thứ khác thần lực cảm thấy hứng thú? Cái này khiến Cổ Nguyên có chút ngoài ý muốn, hơi chờ đợi sau một lát, Giả Mây bắt đầu chậm rãi hướng thần lực chi mắt phương hướng tới gần. Theo Cổ Vân từng bước một đến gần, thần lực chi trong mắt đặc thù thần lực lại bắt đầu dâng lên. Ngay tại thần lực chi trong mắt thần lực vừa mới muốn chui ra ngoài trong nháy mắt, hộp ngọc phía trên, đột nhiên linh quang đại hiện lấy một đạo cực mạnh hấp lực, đem vừa mới nhô đầu ra thần lực hấp thu hầu như không còn. Trống rỗng thần lực chi mắt theo thần lực tiêu thất, thần lực chi mắt bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Cổ Vân dùng thần thức cẩn thận dự định cái hộp ngọc này, trong đó cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì chỗ cổ quái, thậm chí không nhìn thấy trong hộp ngọc bất luận cái gì linh lực ba động khí tức. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân nhất lộ ẩn trốn, cũng gặp phải mấy cái thần lực chi mắt. Cổ Vân cũng là dùng loại phương pháp này, nhưng hộp ngọc thôn phệ thần lực chi trong mắt thần lực. Bất quá, Cổ Vân cũng không có nhường hộp ngọc thôn vệ quá nhiều. Bởi vì Cổ Vân dã không rõ ràng, thần lực này đến tột cùng đối với đại điện chủ nhân của thanh âm kia, có chỗ hữu dụng hay không. Tại trong sương mù du tẩu hồi lâu sau, Cổ Vân chú ý tới, cái này trong sương mù, căn bản không chỗ đặc thù gì, ngoại trừ vài cọng hiếm thấy linh thảo bên ngoài, Cổ Vân tại không có cái khác phát hiện. Bất quá Cổ Vân dã không phải không thu hoạch được gì, trong đoạn thời gian này, Cổ Vân trong mê vụ thu nạp số lớn thần lực, làm cho tự thân thần lực lại tăng trưởng thêm, tiếp cận hơn 2 lần. So sánh Cổ Vân mới tới đến thần tộc đất thời điểm, Cổ Vân thần lực đã chiếm được to lớn tăng trưởng, thậm chí có thể nói, ngắn ngủi 10 ngày tu luyện, viễn siêu Cổ Vân mấy chục năm tu luyện lấy được thần lực. Hơn nữa những thần lực này tăng trưởng là hoàn toàn thuộc về Cổ Vân thần lực tăng trưởng, bây giờ tại Cổ Vân tu vi đã đạt đến lĩnh tôn trung kỳ cảnh giới đỉnh cao như đỉnh phong, nếu là có thể ở đây chờ lâu một đoạn thời gian, rất có thể sẽ đạt tới lĩnh tôn hậu kỳ ranh giới tu vi. Như thế nhoáng một cái chính là mấy ngày bên trong, Cổ Vân tính toán sắp đến rời đi nơi này thời gian, bên cạnh hướng cửa vào bình đài chỗ độn hành người đi. Mấy ngày sau, Cổ Vân cuối cùng đi tới trên bình đài. Bây giờ lúc này Quang Thượng Nhân, sớm tại ở đây chờ. Kim Quang Thượng Nhân, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, tựa hồ tâm tình không tệ, nhìn, hắn chuyến này thu hoạch cũng không tệ. Đến nỗi Mây Khởi Thượng Nhân cùng chú ý nhỏ như, sắc mặt hai người đều hết sức âm trầm, giống như, có rất nhiều tâm sự một dạng. Cái này cũng không kỳ quái, bọn hắn đường đường hai danh linh tôn cường giả, cư nhiên bị người chế phục, hơn nữa xem như giòm lỗi điều động. Không tức giận mới kỳ quái đâu. Kim Quang Thượng Nhân tự nhiên không biết điểm này, hắn chắp tay nói, Cổ đạo hữu cuối cùng đã trở về, chúng ta đợi đợi ngươi đã lâu, không được bao lâu thời gian, nơi đây cấm liền có thể mở ra, chúng ta liền có thể rời khỏi nơi này. Cổ đạo hữu, lần sau chúng ta còn có thể đồng hành. Lần này bởi vì thời gian cấp bách, ta còn có vài chỗ nghi hoặc chỗ không tiện quấy rầy Cổ đạo hữu, hy vọng có thể đến rồi ngoại giới sau đó, Cổ đạo hữu có thể chỉ điểm ta một hai. Cổ Vân gật gật đầu, Mây Khởi Thượng Nhân cùng chú ý nhỏ như vẫn không nói một lời, cái này khiến Kim Quang Thượng Nhân vô cùng nghi hoặc, hắn chắp tay nói, Vân Khởi đạo hữu, chú ý đạo hữu, lần này thu hoạch của các ngươi như thế nào? Mây Khởi Thượng Nhân cũng không có trực tiếp đáp lại, mà là nhìn về phía Cổ Vân đạo, Cổ đạo hữu hẳn là dựa theo ước định, đi phái bái kiến cái kia vị tiền cùng thế hệ đi. Chẳng lẽ ngươi liền nghĩ rời đi như vậy sao? Nghe được lời này, Kim Quang Thượng Nhân ngược lại là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ, tiền bối, cái gì tiền bối? Có thể làm cho Mây Khởi Thượng Nhân xưng là tiền bối, tuyệt đối là nhân vật ghê gớm. Hơn nữa lại xuất hiện ở thần tộc chi địa bên trong, càng làm cho Kim Quang Thượng Nhân hãi nhiên. Bất quá không có một cái nào trả lời Kim Quang Thượng Nhân. Cổ Vân cười ha ha một tiếng, bái phỏng không bái phỏng cái kia vị tiền cùng thế hệ, là của ta sự tình. Cùng các ngươi có gì liên quan? Nếu như hai người các ngươi đối với ta có ý kiến, đều có thể phóng ngựa tới. Các ngươi cũng có thể liên thủ đem ta chế phục, mang ta tiến đến, e rằng hiện tại các ngươi hai người đã không phải là đối thủ của ta. Nói ra câu nói này, Cổ Vân ngược lại là nói ngoa, mà là có 10 phần sức mạnh. Nếu là mới vừa đến thần tộc chi địa, Cổ Vân không có năng lực này, nhưng là bây giờ, Cổ Vân đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đừng nói là chú ý nhỏ như Hòa Vân Khởi Thượng Nhân, dù là lại thêm Kim Quang Thượng Nhân, cũng không phải Cổ Vân đối thủ. Mấy vị đạo hữu, không cần thiết tổn thương hòa khí, chúng ta vốn là cùng tới này, các ngươi đến tột cùng vì sự tình gì xuất hiện cái này phân tranh. Kim Quang Thượng Nhân hay không minh cho nên, vội vàng khuyên giải nói. Cổ đạo hữu, ngươi muốn nói lời giữ lời, coi như ngươi tu vi rất cao, nhưng mà ngươi có thể cao hơn cái nào vị tiền cùng thế hệ sao? Ngươi không nghe theo cái kia vị tiền cùng thế hệ chi ngôn, tự trách mắng ta hai người vô lý. Chú ý nhỏ như cũng nói, cổ đạo hữu, ta khuyên ngươi trở về một chuyến, khoảng cách này cũng không tính toán quá xa, chỉ cần ngươi có thể đủ đem hộp ngọc này đưa trở về, ta tin tưởng, cái kia vị tiền cùng thế hệ hẳn là sẽ không làm khó dễ ngươi đâu, hơn nữa còn sẽ để cho ngươi được đến không thiếu chỗ tốt. Ta nếu là nhất định phải không quay về đâu, Cổ Vân cười ha ha nói. Vậy liền đắc tội, Mây Khởi Thượng Nhân trong mắt hàn quang lóe lên, trên người hắn đột nhiên dâng lên một đạo bén nhọn linh quang, từ sau lưng của hắn bốc lên mười mấy chuôi phi kiếm màu xanh tới, thanh quang rạng rỡ. Vân Khởi đạo hữu, người đây là muốn làm cái gì? Kim Quang Thượng Nhân vội vàng khuyên nhủ, cái này phi kiếm màu xanh, cũng không phải thông thường bảo vật, mà là Mây Khởi Thượng Nhân thành danh phi kiếm, thanh ngọc kiếm, tổng cộng có 18 chuôi, uy lực cực mạnh, ở tại thể nội bồi bổ mấy ngàn năm, là Mây Khởi Thượng Nhân pháp bảo mạnh mẽ nhất. Nói chung, Mây Khởi Thượng Nhân xưa nay sẽ không dễ dàng thi triển cái này phi kiếm màu xanh, cuối cùng xảy ra chuyện gì, Mây Khởi Thượng Nhân lại muốn lấy ra chính mình tẩm bổ mấy ngàn pháp bảo, chẳng lẽ muốn cùng Cổ Vân nhất tuyệt sinh tử sao? Chương 455, hộp ngọc dị biến. Mây Khởi thượng nhân hòa Cố Tiểu Như đã bị trong đại điện âm thanh kia chủ nhân nắm trong tay, bọn hắn bây giờ đã biến thành khôi lỗi. Mắt thấy Cổ Vân sắp rời đi triệt để, bọn hắn không thể không gấp gáp, không thể không ngăn cản, bằng không bọn hắn tính mệnh liền nguy hiểm. Mà Cổ Vân, dĩ nhiên đối với này hứng thú không lớn. Chủ nhân của thanh âm kia đã dùng lừa gạt thủ đoạn, nhưng Mây Khởi thượng nhân hòa Cố Tiểu Như đem chính mình dụ dỗ đến đại điện bên trong. Hắn hẳn là không rời đi đại điện phương pháp, coi như rời đi đại điện, thực lực của hắn cũng sẽ thụ tổn hại. Tại lúc đó, Cổ Vân cũng không có cự tuyệt vì hắn thu thập đặc thù thần lực, nhưng mà Cổ Vân dã sẽ không toàn tâm toàn lực vì hắn thu thập. Cổ Vân nếu như có thể dễ dàng rời đi thần tộc chi địa, cần gì phải đi chỗ đó đại điện bên trong tự tìm phiền phức đâu. Lại nói, coi như chủ nhân của thanh âm kia thật sự bây giờ hiện thân, Cổ Vân cùng lắm thì đem hộp ngọc này trả lại cho hắn. Cổ đạo hiếu, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến cùng theo chúng ta đi không đi? Ngươi nếu không đi, đừng trách chúng ta hai người ra tay với ngươi. Mây Khởi thượng nhân cũng không muốn cùng Cổ Vân động thủ. Cổ Vân cười ha ha một tiếng đạo, đã như vậy, hai người các ngươi liền phóng ngựa đến đây đi. Tại hạ phụng bồi tới cùng. Kim Quang thượng nhân vội vàng ngăn cản nói, mấy vị đạo hiếu, các ngươi đây là ý gì? Chúng ta thế nhưng là cùng vào ăn đi, tìm kiếm thần tộc đất. Vân Khởi đạo hiếu, chú ý đạo hiếu, chúng ta trở về trận pháp sắp mở ra, các ngươi cần gì phải lên cái gì tranh chấp đâu. Các ngươi lại muốn cho Cổ đạo hữu đi chỗ nào? Mặc dù Kim Quang thượng nhân cũng không hiểu Cổ Vân hòa Vân Khởi thượng nhân cùng với Cố Tiểu Như ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng mà hắn cũng ý thức được Mây Khởi thượng nhân hòa cùng Cổ Vân ở giữa chắc có một ít mâu thuẫn, hơn nữa ở nơi này mâu thuẫn sau lưng hẳn còn có mặt khác một danh tu sĩ, hoặc có lẽ là một cái tồn tại cực kỳ cường đại, cân nhắc ở đây là thần tộc chi địa, thậm chí có thể là thần tộc. Mà hết thảy này Mây Khởi thượng nhân hòa Cố Tiểu Như chắc chắn giấu giếm hắn mà tiến hành. Kim Quang thượng nhân trong lòng có chút do dự, từ trong đáy lòng của hắn là đứng tại Cổ Vân nhất phương, đầu tiên Cổ Vân cho hắn trợ giúp rất lớn, thứ yếu, Mây Khởi thượng nhân hòa Cố Tiểu Như đối với hắn giấu giếm chân tình, còn có lừa gạt. Nhưng mà, từ cục thế trước mặt đến phân tích, Mây Khởi thượng nhân hòa Cố Tiểu Như tất nhiên có thể đi nhờ vả, cái kia tồn tại cường đại, đủ để chứng minh bọn hắn đối với cái này tồn tại tương đối quen thuộc, thậm chí có thể đã chiếm được người cường giả này chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Kim Quang thượng nhân trong lòng có chút tức giận lên, ba người bọn họ quan hệ mặc dù không có thể nói vô cùng hòa thuận, nhưng mà ít nhất cũng coi như là quan hệ không tệ, liền Cổ Vân là thần tộc tin tức, cũng là hắn nói cho hai người này. Nhưng mà chính hai người này nhận được chỗ tốt, đem hắn giấu giếm sâu như thế, thậm chí ngay cả một chút tin tức không cáo chi chính mình. Kim Quang thượng nhân thậm chí hoài nghi, ở tại bọn hắn tiến vào nơi này thời điểm, Mây Khởi thượng nhân hòa Cố Tiểu Như liền đã đối với Cổ Vân sinh ra một ít bất lương ý nghĩ. Bất quá trên một điểm này, Kim Quang thượng nhân có thể trách lầm Mây Khởi thượng nhân hòa Cố Tiểu Như. Khi tiến vào thần tộc chi địa phía trước, hai người bọn họ cùng Kim Quang thượng nhân một dạng, chỉ là bọn hắn tại bước ra đại điện thời điểm, bị nhốt mà thôi. Mây Khởi thượng nhân hòa Cố Tiểu nếu như thực cũng là có chút bất đắc dĩ. Mặc kệ như thế nào, bọn hắn nhất định phải đem Cổ Vân lưu lại. Đã ngươi không chịu lưu lại, vậy thì đừng trách hai ta người ra tay rồi. Mây Khởi thượng nhân vung tay lên, một thanh phi kiếm màu xanh lơ lửng mà ra, xẹt qua một đạo bén nhọn mũi kiếm hướng Cổ Vân đập vào mặt. Khí thế này 10 phần bàng bạc, uy lực cực kỳ to lớn. Liền tại không xa xa Kim Quang thượng nhân đều sắc mặt biến đổi. Hắn không có nghĩ đến thời gian qua đi nhiều niên chi phía sau, Kim Quang thượng nhân tu vi vậy mà trở nên cao như thế chi hung mãnh. Nếu là hắn đổi lại Cổ Vân vị trí, chỉ có thể bỏ chạy, cái này hung mãnh công kích tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Cùng lúc đó, Cố Tiểu Như giã ngự ra một thanh phi kiếm màu vàng óng. Bên trên phát ra kim quang vàng rực, gần như trong nháy mắt tăng vọt đến dài một trượng ngắn, giống như một đầu màu vàng giống như du long, bay vút lên mà ra. Hắn khí tức cường đại, hoàn toàn không thua gì Mây Khởi thượng nhân phi kiếm màu xanh. Cái này hai đạo phi kiếm hợp kích, thập phần cường đại. Cho dù là vẻn vẹn là một đạo phi kiếm ATK, cũng cường đại đến lĩnh tôn tu sĩ không cách nào ngăn cản hoàn cảnh. Tại toàn bộ tinh la hải bóp, là không thể nào tìm ra bất luận kẻ nào ngăn cản lần công kích này. Cổ đạo hữu Kim Quang thượng nhân vốn định nhắc nhở Cổ Vân, nhưng mà hắn nhìn Cổ Vân căn bản một bộ không thèm để ý bộ dáng. Cổ Vân tiện tay vung lên, đánh ra một đạo nhàn nhạt thần quang, cái này thần quang một phân thành hai, hóa thành hai thanh thật nhỏ phi kiếm. Vụt, vụt, hai tiếng giòn vang, phân biệt đánh trúng Mây Khởi thượng nhân hòa Cố Tiểu Như trên phi kiếm. Chỉ nghe, phịch một tiếng, hai thanh phi kiếm tại thần quang bên trong nháy mắt băng liệt. Tại trong chớp mắt, cái này hai thanh cường đại phi kiếm trong nháy mắt băng liệt, hóa thành vô số mảnh vụn, tán lạc tại trong sương mù, rất nhanh triệt để tiêu tán thành vô hình. Phốc, Mây Khởi thượng nhân phun ra một ngụm máu tươi. Cái này phi kiếm màu xanh là của hắn bản mệnh linh bảo, mặc dù chỉ là trong đó một thanh, nhưng mà, hắn tại thể nội dùng tâm huyết bồi bổ mấy ngàn năm, sớm đã trở thành một phần của thân thể hắn, cho dù chỉ là hư hao một thanh, đối với hắn cũng tạo thành cực lớn tổn thương. Cố Tiểu Như sắc mặt trắng bệch, mặc dù chuôi này phi kiếm màu vàng óng không phải là của nàng bản mệnh linh bảo, nhưng mà cái này cũng là nàng tu luyện nhiều năm đến nay, nhất là quý trọng một món bảo vật. Mạnh mẽ như vậy bảo vật trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn, đối với nàng tổn thương cũng thực không nhỏ. Mà Cổ Vân chỉ là phất phất tay mà thôi, cái này đủ để thấy được, Cổ Vân cùng bọn hắn ở giữa chênh lệch thật lớn. Trên mặt của hai người đều lộ ra kinh ngạc vô cùng thần sắc, Cổ Vân đến cùng có cỡ nào tu vi, tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Chẳng lẽ Cổ Vân tu vi đã vượt qua lĩnh tôn cảnh giới không thành? Nhìn trước mắt cảnh tượng, Kim Quang thượng nhân cũng là vô cùng rung động, lúc trước hắn hoàn toàn chính xác được chứng kiến Cổ Vân thực lực. Chỉ là, trước đây Cổ Vân kích thương hắn thời điểm, sử dụng thần lực cùng bây giờ so sánh, có khác biệt một trời một vực. Bây giờ Cổ Vân, thực lực cường đại, là hắn không cách nào tưởng tượng. Kim Quang thượng nhân lại nhìn về phía Cổ Vân thời điểm, trong lòng tràn đầy rung động, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Cổ Vân tại thần tộc chi địa vậy mà nhận được to lớn như thế tăng lên, là hắn căn bản là không có cách tưởng tượng đến. Mạnh mẽ như vậy đề thăng, chỉ sợ hắn phải cố gắng tu luyện mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm thời gian đều truy mã không kịp. Mà Cổ Vân, bây giờ thọ nguyên không cao hơn 100 tuổi, thì có như thế tu vi, tiền đồ bất khả hạn lượng. Trên thế giới này, có thể tu luyện tới lĩnh tôn cảnh giới hạng người, đã là phượng mao lân giác. Có thể tại lĩnh tôn phía trên mỗi thêm một bước, đều cực kỳ khó khăn, cái này không khỏi là cơ duyên và thiên tư chân chính đột phá. Thẳng đến lúc này, Kim Quang thượng nhân mới hiểu được, nhân loại bình thường tu sĩ, cùng thần tộc ở giữa, lại có lớn như vậy chênh lệch. Mây Khởi thượng nhân, sắc mặt hết sức khó coi, ngoại trừ đau nhói vết thương, hắn đã không biết nên làm cái gì, nếu là không để lại Cổ Vân, vị cường giả kia, sao lại tha thứ bọn hắn. Nhưng mà, lấy hắn hòa Cố Tiểu Như tu vi hiện tại, căn bản không có khả năng đối với Cổ Vân tạo thành bất cứ thương tổn gì, cho dù là một tia một hào tổn thương. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ trơ mắt nhìn Cổ Vân rời đi? Đúng lúc này, trận pháp lái chậm chậm khải, một vệt kim quang, từ trận pháp chi trung ào ào phun trào. Đây cũng là rời đi thần tộc đất trận pháp. Bây giờ, bốn người cũng không có nói gì, bốn người tâm tình hoàn toàn không giống. Kim Quang thượng nhân, trong lòng âm thầm may mắn, chính mình không có đắc tội Cổ Vân. Đã như thế, mình tới ngoại giới sau đó, còn rất nhiều dựa vào tại Cổ Vân chỗ. Cổ Vân tiền đồ bất khả hạn lược, nhưng mà Cổ Vân dù sao kinh nghiệm thiếu, nếu là hắn có thể kịp thời xuất thủ tương trợ mấy lần, Cổ Vân tất nhiên sẽ nhớ kỹ những thứ này tình cảm. Đến nỗi Mây Khởi thượng nhân hòa Cố Tiểu Như, hai người bọn họ đã triệt để rối tung lên, bọn hắn không biết nên làm gì. Trận pháp sau khi mở ra, Cổ Vân nhất nhảy vào trận pháp chi trung, nhàn nhạt linh quang bao quanh Cổ Vân, đem Cổ Vân hướng trận pháp chi bên ngoài thu nạp, Kim Quang thượng nhân cũng bước gấp mấy bước, đến trận pháp chi nội. Mây Khởi thượng nhân hòa Cố Tiểu Như không dám di động một chút, hai người bọn họ dùng khao khát ánh mắt nhìn về phía Cổ Vân, nhưng mà bọn hắn biết, bây giờ đã cũng không còn bất cứ cơ hội nào. Trong mắt của hai người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Liền tại Cổ Vân sắp biến mất tại trận pháp chi trung thời điểm, Cổ Vân trong lòng đột nhiên hơi lăng, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Cổ Vân trong tay cái hộp ngọc này, mặc dù coi như bình thản không có gì lạ, nhưng mà kỳ thực là vô cùng đặc thù. Như thế một kiện cường đại bảo vật, cường giả kia vậy mà tùy ý ném cho Cổ Vân. Hơn nữa mạnh mẽ như vậy bảo vật, vậy mà ẩn núp giống như ngọc thông thường hộp một dạng, trong đó nhất định có không tầm thường chỗ. Mặc dù Cổ Vân đối với loại này đặc thù thần lực, cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn vốn là muốn đem hộp ngọc này mang đi ra ngoài, tiếp đó nghiên cứu cái này đặc thù thần lực đến cùng có ích lợi gì. Nhưng mà đột nhiên, ý hắn biết đến, hộp ngọc này tuyệt đối không muốn xem đứng lên đơn giản như vậy. Liền tại Cổ Vân sắp rời đi trong nháy mắt, hắn đột nhiên dùng sức ném đi, đem cái này hộp giống ném đi, hướng Mây Khởi thượng nhân hòa Cố Tiểu Như phương hướng ném tới. Hai người này nhìn thấy, Cổ Vân vậy mà đem hộp ngọc ném tới, trên mặt lộ ra bất ngờ vui mừng. Đa tạ, Cổ đạo hữu. Đa tạ Cổ đạo hữu ân cứu mạng. Mây Khởi thượng nhân lời còn chưa dứt, ngay tại sau đó một khắc, Mây Khởi thượng nhân mắt giật mình. Ngay tại Mây Khởi thượng nhân hòa Cố Tiểu Như đưa tay bắt lấy hộp ngọc đồng thời, hộp ngọc này đột nhiên bỗng nhiên một trận, vậy mà đảo ngược hướng về Cổ Vân phương hướng bay đi. Tốc độ này cực nhanh, căn bản vốn không cho Mây Khởi thượng nhân hòa Cố Tiểu Như bất kỳ cơ hội phản ứng nào, gần như trong nháy mắt trở về đến trận pháp chi trung. Mây Khởi thượng nhân hòa Cố Tiểu Như đều sợ ngây người. Bọn hắn thấy rõ ràng, hộp ngọc này di động, tuyệt đối không phải Cổ Vân thao túng, mà là hộp ngọc này tự thân đang di động. Vèo một tiếng, hộp ngọc hoàn toàn tiến vào trận pháp chi nội, phảng phất có sinh mệnh một dạng, vậy mà đưa tới trận pháp vận chuyển, một đạo nhàn nhạt linh quang đem hộp ngọc bao vây lại. Sau một lát, hộp ngọc này cùng Cổ Vân cùng Kim Quang Thượng Nhân cùng một chỗ, đều biến mất hết tại trận pháp chi chung. Chỉ để lại Mây Khởi Thượng Nhân hòa Cố Tiểu Như ngơ ngác đứng tại chỗ, bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngay tại hộp ngọc biến mất trong nháy mắt, Mây Khởi Thượng Nhân hòa Cố Tiểu Như đột nhiên sắc mặt đại biến, bọn hắn đột nhiên cảm nhận được trên thân truyền đến kịch liệt nhói nhói, một loại khó mà lời tên lực lượng cường đại, ở tại bọn hắn thể nội du tẩu. Tính toán chui vào bên trong đan điền của bọn hắn. Chương 456, hộp ngọc chi mê. Một trận bạch quang thoáng qua, Cổ Vân xuất hiện ở một mảnh tình hình sinh trưởng cực tốt san hô phụ cận. Cùng hắn cùng đi ra, còn có Kim Quang Thượng Nhân. Cổ đạo hữu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vân Khởi đạo hữu cùng chú ý đạo hữu bị người hiếp bách sao? Kim Quang Thượng Nhân vấn đạo. Cổ Vân lắc lắc đầu nói, ta cũng không tin tưởng nguyên nhân cụ thể, bất quá chúng ta đã ra tới, những chuyện này không cân nhắc cũng được. Chúng ta tốt nhất sớm một chút rời nơi đây. Cổ Vân lời còn chưa dứt, sắp đóng trận pháp đột nhiên thoáng qua một đạo linh quang, một cái hộp ngọc màu xanh từ trận pháp chi bên trong lao vùn vụt mà ra, rơi vào trước mặt hai người. Này rõ ràng chính là Cổ Vân rời đi thần tộc chi địa phía trước, ném trở về hộp ngọc, nó sao lại ra làm gì? Theo một đạo thần lực ba động, trận pháp chậm rãi khôi phục bình thường. Bất quá Vân Khởi Thượng Nhân cùng chú ý nhỏ như, cũng không có xuất hiện nữa. Kim Quang Thượng Nhân nhìn chằm chằm hộp ngọc này, cũng không dám động một chút. Hắn trầm ngâm rất lâu, mới chậm rãi nói, Cổ đạo hữu, tất nhiên nơi đây sự tình đã xong, ta còn có một chút việc vặt vãnh phải xử lý, liền cáo từ. Sau đó Kim Quang Thượng Nhân lại lấy ra một khối lệnh bài tới, đưa cho Cổ Vân đạo, Cổ đạo hữu, đây là ta luyện chế truyền tin lệnh bài, ngươi nếu là có bất luận cái gì cần ta chỗ, liền có thể khu động này lệnh bài, tìm được tung tích của ta. Tiếp đó Kim Quang Thượng Nhân vừa chắp tay, cáo từ. Kim Quang Thượng Nhân cũng không phải là đối với hộp ngọc này không có hứng thú, mà là sâu trong nội tâm của hắn, trong mơ hồ, sinh ra một tia cực kỳ vi diệu vẻ sợ hãi. Không đơn thuần là đối với thần tộc đất e ngại, càng là đối với Cổ Vân e ngại. Thời khắc này Kim Quang Thượng Nhân, xưng hô Cổ Vân nhất tiếng nói hiếu, đã cảm thấy có chút xấu hổ. Lấy vừa rồi Cổ Vân thi triển ra cường đại tu vi, tuyệt đối vượt xa quá hắn, thậm chí có thể đem hắn diệt sát. Còn có cái kia thần tộc đất cường giả, lại có thể khống chế Vân Khởi Thượng Nhân cùng chú ý nhỏ như, đó là bực nào thực lực. Kim Quang Thượng Nhân không muốn trêu chọc những phiền toái này, hắn lựa chọn nhượng bộ. Kim Quang Thượng Nhân sau khi đi, Cổ Vân vẫn là nhìn chằm chằm hộp ngọc này, trong đôi mắt lộ ra một tia cẩn thận chi sắc tới. Chính như Cổ Vân phía trước suy tính, hộp ngọc này tuyệt đối không đơn giản, trong đó ắt hẳn ẩn giấu đi rất nhiều huyền bí. Cổ Vân đánh ra một vệt thần quang, tính toán đem hộp ngọc này bao vây lại. Bất quá nhượng Cổ Vân ngạc nhiên là, thần quang một khi bao phủ hộp ngọc, liền lập tức sẽ tiêu tán vô tung vô ảnh, không lưu nửa điểm vết tích. Do dự sau một hồi lâu, Cổ Vân làm ra một cái to gan quyết định, hắn khẽ vươn tay, đem hộp ngọc nhét vào trong tay, sau đó đem hắn thu vào hỗn độn không gian chi nội. Cái này không gian hỗn độn lấy Cổ Vân vi tôn, vì Cổ Vân nắm trong tay, dù là có nhân vật dù mạnh mẽ đến đâu, cũng không khả năng đối với Cổ Vân tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cân nhắc đến vết xe đổ, Cổ Vân nhất phất tay, đem Kim Tuấn Thú hoán đi ra. Kim Tuấn Thú vừa xuất hiện tại ngoại giới, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, đây là địa phương nào? Linh lực như thế nồng hậu dày đặc, còn có nhiều như vậy chân bảo. Nơi đây chính là biển đen một chỗ rãnh biển phía dưới. Cổ Vân hơi hơi do dự một chút, dù sao mình sắp rời đi, hơn nữa không có ý định trở lại thần tộc chi địa, không bằng đem nơi này san hô cùng nhau thu lấy. Đặc biệt là những thứ này hỏa thuộc tính san hô, đối với bồi dưỡng hỏa tinh có cực đại chỗ tốt. Không đợi Cổ Vân mở miệng, Kim Tuấn Thú liền đã hành động, động tác của hắn rất nhanh. Cơ hồ tại thời gian chừng nửa nén hương, sẽ đem nguyên một chồng hỏa thuộc tính san hô ngắt lấy hầu như không còn. Cái này san hô e rằng sinh trưởng 5-6 ngàn năm, linh lực cực kỳ dư giả. Ở đây còn có một chỉ biển sâu ngọc trai lớn, ít nhất cũng phải có 3 ngàn năm. Kim Tuấn Thú một bên ngắt lấy, một bên miệng không ngừng nhắc tới, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Rất nhanh, tất cả bảo vật nhường Kim Tuấn Thú vơ vét không còn gì. Kim Tuấn Thú ăn no thỏa mãn, mặc dù rất nhiều bảo vật hắn dùng không đến, nhưng mà vơ vét đến nhiều như vậy bảo vật, vẫn là để hắn vô cùng hưng phấn. Kế tiếp, Cổ Vân cùng Kim Tuấn Thú rời đi rãnh biển, đi tới mênh mông vô bờ biển đen trên mặt biển. Ở đây thật là biển đen, ta đã có mấy ngàn năm chưa có tới nơi này. Kim Tuấn Thú giang hai cánh tay, tận tình hô hấp lấy trong thiên địa linh lực. Hắn lấy thân thể tàn phế, bị nhốt mấy ngàn năm, mặc dù Cổ Vân đem hắn cứu ra, nhưng mà một mực ở tại không gian hỗn độn bên trong, hiện tại hắn cuối cùng hô hấp đến tự do không khí. Có lẽ tiếc nuối duy nhất là hắn bị quản chế tại Cổ Vân. Bất quá cái này cũng không quan hệ thế nào, Cổ Vân tu vi bất khả hạn lượng, đi theo Cổ Vân, hắn sẽ lấy được càng rộng lớn hơn tương lai. Cổ đạo hiếu, chúng ta kế tiếp đi chỗ nào? Kim Tuấn Thú cung kính vấn đạo. Đi trước Hắc Hải đảo xem một chút đi. Cổ Vân hơi trầm ngâm sau đó đạo. Mặc dù Cổ Vân tu vi nhận được to lớn tăng trưởng, thần thể thực lực đã có thể so với lĩnh tôn hậu kỳ danh giới cường giả, nhưng mà muốn lấy sức một mình đối kháng toàn bộ yêu tộc vẫn là cực kỳ khó khăn. Yêu tộc thọ nguyên lâu đời, yêu vương danh giới cường giả vô số kể. Hơn nữa còn có phủ du hai tên cường hãn yêu tộc. Lần này yêu tộc xâm lấn Tinh La Hải, ngoài chân chính nguyên nhân, e rằng không chỉ là xâm lấn nhân loại tu sĩ đơn giản như vậy, kỳ thực càng nhiều nguyên nhân là yêu tộc mưu toan chiếm giữ thần tộc chi địa, hoặc muốn tìm kiếm thần tộc bí mật. Nếu là có thể biết rõ ràng nguyên nhân chân chính, Cổ Vân thậm chí có thể bắt chước Thần Nguyệt lão nhân, cùng yêu tộc đạt tới hợp tác. Kim Tuấn Thú khống chế phi thuyền, thẳng đến Hắc Hải đảo. Mà Cổ Vân thì khoanh chân ngồi ở trên thuyền bay, thần thức tiến vào hỗn độn không gian chi nội, hắn ngược lại muốn xem, hộp ngọc này đến tột cùng có cái gì chỗ đặc thù. Hộp ngọc này kiên cố vô cùng, còn có thể chống đỡ được phong bạo chi linh cường đại linh áp. Cổ Vân mang theo hộp ngọc, đi tới không gian hỗn độn một chỗ ngóc ngách bên trong, ở đây mọc đầy đủ loại cấp thấp linh thảo, coi như hủy đi cũng sẽ không quá đa nghi đau. Cổ Vân nhất phất tay, một đạo xích hồng chi quang lao vùn vụt mà ra, giống như lưỡi dao đồng dạng, trọng kích hộp ngọc. Đinh, trên hộp ngọc phát ra một tiếng vang giòn, thế nhưng là không có chịu đến mảy may tổn thương. Liên Phượng Hoàng tinh phách ngưng tụ thiên linh chi hỏa, đều không thể đối với hộp ngọc này tạo thành một tia một hào tổn thương. Đây hoàn toàn vượt qua Cổ Vân tưởng tượng, liền tại Cổ Vân chuẩn bị xuống một lần thời điểm công kích, đột nhiên, màu xanh hộp ngọc đột nhiên biến âm u hơn, bên trên bị một tầng hắc quang bao phủ. Cái này một kỳ dị cảnh tượng, nhượng Cổ Vân nhíu mày. Gần như trong nháy mắt, hắc quang này cấp tốc tăng trưởng, tản mát ra một cỗ nồng đậm thần lực tới. Rất nhanh vậy mà ngưng kết thành một cái hình người bộ dáng tới. Hộp ngọc này bên trong, quả nhiên có chút chỗ cổ quái. Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, may mắn chính mình đã sớm chuẩn bị, đem hộp ngọc này bỏ vào hỗn độn không gian chi nội. Cổ Vân dã không nói nhiều, ngược lại muốn xem hộp ngọc này đến tột cùng có gì đó cổ quái. Tiểu Hữu đã có tâm tình tới nghiên cứu hộp ngọc này, cùng nhau nhất định đã rời đi thần tộc đất A. Bóng người màu đen cười lên ha hả. Hắn nhìn quanh một tuần, vấn đạo, đây là địa phương nào? Nhìn không hề giống biển đen chung quanh hòn đảo, dựa theo thời gian của ta tính ra, tiểu hữu tốc độ bay xem không chậm A. Chương 457, đoạt xá. Các hạ là người nào? Cổ Vân lạnh lùng vấn đạo. Cái này bóng người màu đen thanh âm, cùng Cổ Vân trong đại điện nghe được âm thanh, cơ hồ giống nhau như đúc. Hơn nữa người này bộ dáng, nhìn còn có mấy phần nhìn quen mắt, Cổ Vân dường như đang địa phương nào gặp qua một dạng. Ta là người như thế nào? Ha ha ha, bóng người màu đen cười to vài tiếng, ta bây giờ còn xem như người sao? Ta cũng không biết ta rốt cuộc là thứ gì, bất quá tiểu hữu bảo ta một tiếng tiền bối, là cuối cùng không có sai. Tiểu hữu tuổi còn trẻ như thế, lại có như thế tu vi, thực sự là cơ duyên rất tốt. Bất quá tiểu hữu cũng quá lười biếng, ta để cho ngươi giúp ta tìm kiếm một chút đặc thù thần lực, ngươi chỉ lấy tập ngần ấy. Hơn nữa còn dự định trực tiếp thoát đi thần tộc chi địa, may mắn ta đã sớm chuẩn bị, bằng không thật đúng là ra không được. Ngươi rốt cuộc là ai? Muốn làm gì? Cổ Vân cũng không muốn nghe hắn nói nhảm, trực tiếp hỏi. Danh hào của ta rất nhiều, bất quá thường dùng nhất một cái tên là Thần Nguyệt lão nhân. Không biết tiểu hữu có từng nghe nói hay không? Thần Nguyệt lão nhân, Cổ Vân nhất giật mình, lúc này mới ý thức được tại sao lại đối với người này nhìn quen mắt như thế. Cổ Vân trước kia cũng gặp qua Thần Nguyệt lão nhân dung mạo, bất quá muốn so người trước mắt trẻ tuổi một chút thôi, nhưng mà mặt mũi ở giữa dung mạo, đích thật là 10 phần rất giống. Đối với Thần Nguyệt lão nhân nghe đồn có rất nhiều cấp thấp tu sĩ, đặc biệt là Tinh La Hải ngoại hải tu vi, đều đem Thần Nguyệt lão nhân xem như thần lệnh cung phụng. Sự tích của hắn thật sự là quá nhiều, nhiều vô số kể. Hơn nữa tu vi, đích thật là phi thường cường đại. Tại yêu tộc phạm vi hải vực tu luyện Thần Nguyệt động phủ, cùng với hắn luyện chế bảng hiệu, mỗi một cái bảng hiệu bên trong cũng là một cái không gian nho nhỏ. Thần Nguyệt lão nhân không phải đã tọa hóa sao? Ngươi làm sao còn ở chỗ này? Thần Nguyệt lão nhân đương nhiên đã tọa hóa, bằng không ta làm sao lại lấy linh thể cùng thân thể loại này bể tan tành trạng thái tồn tại bên trong. Ta cũng sẽ không ẩn thân ở nơi này bên trong hộp ngọc, chờ lấy tiểu hữu đem ta mang ra. Bóng người màu đen cười nói, đến rồi ta đây các loại cảnh giới, sẽ không tùy tiện rơi xuống, cho dù vẫn lạc, cho dù là một tia tàn hồn, cũng có thể sống tạm nhiều năm. chỉ là loại sống không bằng chết sinh hoạt, ta đã đủ. Tiểu hữu vậy mà tại trước khi rời đi, muốn đem ta lại ném trở về, đây chính là ta không có nghĩ tới. Ngươi nếu là nghĩ đến mở, ai có thể ngăn ở ngươi? Liền hai danh linh tôn cường giả đều bị ngươi trưởng khống, bọn hắn không thể đem ngươi mang ra sao? Hơn nữa còn sẽ đối với ngươi nghe lời răm rắp, Cổ Vân vấn đạo. Tiểu hữu có chỗ không biết, những người này mặc dù có thể nghe lệnh của ta, nhưng mà bọn hắn không có thần tộc truyền thừa, cũng không có tu luyện ra thần thể, ta theo tùy bọn hắn, sẽ bị trận pháp ngăn lại cản. Chỉ có tại tiểu hữu bên cạnh, thu đến thần lực phù hộ, mới có thể bình yên rời đi. Bằng không tại mấy ngàn năm trước, ta thì có cơ hội rời đi, hà tất chờ tới bây giờ đâu. Bóng đen có chút bất đắc dĩ nói, như thế cũng đa tạ tiểu hữu mang ta rời đi, xem như báo đáp, ta có thể trả lời tiểu hữu một vấn đề. Nói thật, Cổ Vân đối với thần nguyệt lão nhân ấn tượng còn tính là không tệ. Cổ Vân lấy được một bộ thần nguyệt động phủ bảng hiệu bên trong, thì có thần nguyệt lão nhân một bộ tàn hồn, mặc dù đạo kia tàn hồn cùng bây giờ thần nguyệt lão nhân có chút dung mạo trên khác biệt. Cổ Vân ngờ tới, rất có thể là chế tạo thần nguyệt động phủ bảng hiệu thời điểm, thần nguyệt lão nhân tu vi cực cao, thực lực phi phàm, tách ra như thế một tia tàn hồn, cũng không phải là việc khó, hơn nữa so sánh tu luyện thân ngoại hóa thân, dễ dàng hơn nhiều. Mà đạo tàn hồn, hẳn là thần nguyệt lão nhân sau khi tỏa hóa bản mệnh thần hồn, hắn sắp chết phía trước, tu vi hầu như không còn, dung mạo cũng biến thành cực kỳ già nua. Nếu là người trước mắt, quả nhiên là thần nguyệt lão nhân, như vậy hắn có thể trả lời Cổ Vân rất nhiều vấn đề, nhượng Cổ Vân đối với thế giới này nghi hoặc, nhận được giải quyết. Tỷ như cường đại thần tộc, tỷ như thần nguyệt động phủ tồn tại, tỷ như cùng yêu tộc quan hệ, nhưng mà tối nhượng Cổ Vân chú ý, vẫn là thần nguyệt động phủ chi nội cái kia to lớn vòng xoáy, kết quả thế nào tồn tại, sau lưng cất giấu cái gì. Cổ Vân do dự một chút, đạo ta muốn biết, thần nguyệt động phủ chi nội, cái kia to lớn vòng xoáy đến tột cùng là vật gì? Sau lưng ẩn núp cường đại tồn tại là cái gì? Tiểu hữu đây coi như là hai vấn đề, bất quá lão phu tâm tình tốt, dứt khoát cùng nhau cho ngươi trả lời a. Thần nguyệt lão nhân cười ha ha nói, cái kia vòng xoáy khổng lồ, kỳ thực là một cái thần tộc trận pháp phi thường kỳ diệu, ngay cả ta cũng không có hiểu thấu đáo, bất quá thông qua cái này thần tộc trận pháp, có thể đến rất nhiều nơi. Tại Tinh La Hải trong phạm vi, liền tồn tại số lớn thần tộc trận pháp. Lời giải thích này, Cổ Vân cũng không ngoài ý muốn, bởi vì ngay tại trước đây không lâu, Kim Quang Thượng Nhân đã cáo chi cho Cổ Vân rất nhiều vòng xoáy trận pháp vị trí. Nhưng mà lời giải thích này, cũng không thể nhượng Cổ Vân hài lòng, hắn cũng không có thực tế giải quyết vấn đề gì. Đến nỗi sau lưng ẩn giấu, tự nhiên là cường đại thần tộc. Lấy lão phu chỉ, trên thế giới này bên trên rơi xuống thần tộc, số lượng không thiếu, người cường đại nhất, thậm chí có thông thiên chi lực. Bất quá hắn cũng không có triệt để chết mất, hơn nữa sa vào đến một loại trong giấc ngủ say. Loại này ngủ say có thể là mấy chục vạn năm, cũng có khả năng là mấy trăm vạn năm. Nếu là chúng ta vận khí tốt, đời này cũng sẽ không gặp phải hắn tỉnh một khắc này, như vậy chúng ta liền bình yên vô sự. Nếu là hắn đột nhiên giật mình tỉnh giấc, e rằng trên đời này tất cả mọi người đều phải chết. Chúng ta phải làm, chính là tại vị này cường đại thần tôn tỉnh ngủ phía trước, ly khai nơi này, chỉ có dạng này, chúng ta mới sẽ không bị hắn thần vực quấy nhiễu, chúng ta mới có thể đột phá tu vi gông cùng xiềng xích, chúng ta mới có thể thu được vĩnh sinh. Thần Nguyệt lão nhân nói mỗi một câu nói thời điểm, trong mắt đều lóng lánh kim mang. Hắn nhìn chằm chằm Cổ Vân nói, Cổ Vân, ngươi biết không? Ta chỉ kém một bước cuối cùng, ta chiếm được yêu tộc tín nhiệm, ta chiếm được nhân loại tu sĩ tín nhiệm, ta dùng hết tất cả thủ đoạn, sắp phá vỡ hư không, đáng tiếc ngay tại tối hậu quan đầu, cái này cường đại thần tộc đột nhiên phát ra một đạo thần niệm, đem ta tất cả hy vọng đều tan vỡ, ta đã mất đi hết thảy, luân lạc tới bây giờ tình cảnh. Ta nguyên bản có thể rời đi ở đây, rời đi đáng chết này thần vực thế giới. Thần Nguyệt lão nhân cảm xúc có chút kích động, thần hồn của hắn chi thể không ngừng lay động, phát ra kim quang nhàn nhạt tới. Bất quá, người vĩnh viễn nghĩ không ra, ta là một cái cỡ nào người cẩn thận, ta tại thời kỳ cường thịnh, liền trên thế giới này lưu lại số lớn tàn hồn, cam đoan ta cho dù bản thể sau khi chết, cũng có thể dựa vào những thứ này tàn hồn sống tạm, thậm chí có thể tái tạo nhục thân. Bất quá ta bây giờ thần hồn cũng không có triệt để hủy đi, những cái kia tàn hồn có thể khôi phục nhanh hơn nhục thể của ta, ý nghĩa cũng không phải lớn như vậy. Hơn nữa, tại ta gặp phải tiểu hữu ngươi sau đó, hết thảy đều trở nên không trọng yếu, bởi vì ngươi nhục thân mới là hoàn mỹ nhất lựa chọn. Thần thể cùng linh thể đồng thời tu luyện, còn có phượng hoàng tinh phách dung hợp, quả nhiên là tuyệt thế hiếm thấy bảo bối. Cổ tiểu hữu, cùng ngươi nói nhiều như vậy, bây giờ, ngươi có thể đem nhục thân yên tâm giao cho ta, ha ha ha. Thần Nguyệt lão nhân phát ra một tiếng cuồng tiếu, trên mặt lộ ra một tia kích động tới. Chương 458, cường giả như vậy, Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Thần Nguyệt lão nhân câu nói này quá đột nhiên, cũng quá ra Cổ Vân ngoài ý muốn. Từ đáy lòng mà nói, Cổ Vân đối với Thần Nguyệt lão nhân là phi thường kính trọng, đây không chỉ là Cổ Vân nhất cá nhân hành vi, mà là cơ hồ tại toàn bộ Tinh La Hải hải vực trong phạm vi, bao quát nội hải tu sĩ cùng ngoại hải tu sĩ, đều hết sức tôn trọng. Thần Nguyệt lão nhân truyền thuyết rất nhiều, có rất nhiều đem hắn thần hóa nghe đồn. Tại cấp thấp tu sĩ bên trong, còn lưu truyền người nào đó ngẫu nhiên gặp Thần Nguyệt lão nhân, bị Thần Nguyệt lão nhân điểm hóa, tiếp đó cảnh giới phi thăng cố sự. Mà ở tu sĩ cấp cao trong phạm vi, Thần Nguyệt lão nhân danh tiếng càng là không nhỏ. Tỷ như Kim Quang thượng nhân, hắn xem như Tinh La Hải bên trong cấp cao nhất tu sĩ một trong, đối với Thần Nguyệt lão nhân, hắn tuyệt đối là phát ra từ nội tâm sùng bái. Bởi vì hắn không đơn giản nhận được Thần Nguyệt lão nhân điển tịch, hơn nữa còn được Thần Nguyệt lão nhân luyện chế Thần Nguyệt động phủ bảng hiệu, từ trong được ích lợi không nhỏ. Cổ Vân Dã là như thế, phía trước hắn tại Thần Nguyệt động phủ bảng hiệu bên trong không gian, Thần Nguyệt lão nhân tàn hồn đối với hắn cũng có chỉ điểm. Cổ Vân tuyệt đối không ngờ rằng, Thần Nguyệt lão nhân vậy mà mưu toan cướp đoạt nhục thân của mình. Ha ha ha, lão phu vận khí quả nhiên là không tệ, cái kia hai cái lĩnh tôn tiểu bối, ta vẫn coi thường, bọn họ thọ nguyên không nhiều, tu vi quá thấp, ta cưỡng ép đoạt xá bọn hắn, hoàn toàn là lãng phí. Không nghĩ tới, vậy mà gặp tiểu tử ngươi, ngươi không nghĩ tới a, lão phu cho ngươi đi thu thập những thần kia lực là giả, kỳ thực lão phu chỉ là muốn để cho ngươi đem ta ẩn thân hộp ngọc mang theo bên người mà thôi. Lão phu cũng đoán được, ngươi chắc chắn sẽ không trở lại bên trong tòa đại điện kia, mà là đối đãi hộp ngọc này rời đi. Dạng này lão phu không những có thể mượn nhờ thần lực của ngươi rời đi, hơn nữa còn có thể đi theo bên cạnh ngươi, tùy thời cướp đi thân thể của ngươi. Thần Nguyệt lão nhân cười tủm tỉm nhìn xem Cổ Vân, một bộ không lo ngại gì bộ dáng, tựa hồ ăn chắc Cổ Vân. Ngươi cũng quá tự đại, ngươi cho rằng nhất định có thể đoạt xá ta sao? Cổ Vân lạnh rên một tiếng, trong lòng cũng là âm thầm may mắn chính mình giảng hộp ngọc này thu đến hỗn độn không gian chi nội, bằng không nếu là ở bên ngoài, e rằng không tốt ứng phó Thần Nguyệt lão nhân thần hồn. Hỗn độn không gian chi nội, lấy Cổ Vân vi tôn, cho dù Cổ Vân không thể đem giết chết, cũng có thể tùy thời rời đi nơi đây, sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Trước kia Cổ Vân bất quá là linh sư cảnh giới, sau đó, Kim Tuấn Thú liền đối với Cổ Vân không thể làm gì. Cái này Thần Nguyệt lão nhân chỉ là thần hồn mà thôi. Lão phu tất nhiên nói như vậy, tự nhiên ta có đạo lý của ta. Tỷ như này thần lực, Thần Nguyệt lão nhân vung tay lên, một vệt thần quang xuất hiện ở hắn hư ảo trên bàn tay. Cái này thần quang chính là Cổ Vân từng tại thần tộc chi địa bên trong, phát hiện âm thầm cực kỳ đặc thù thần lực. Thần lực này một khi nhập thể, liền sẽ xâm lấn Cổ Vân thần thể, giống như như giòi trong xương một dạng, khó mà khu trừ. Lão phu tại thần tộc chi địa nghiên cứu nhiều năm, nắm giữ này thần lực phương pháp luyện hóa, hơn nữa có thể làm chính mình sử dụng. Thần Nguyệt lão nhân hai tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, thần sắc hết sức nghiêm túc. Hắn chỉ là thần hồn mà thôi, muốn điều khiển thần lực là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Bất quá Thần Nguyệt lão nhân hoàn toàn không cần lo lắng bỏ chạy, hắn cho là mình đã nắm vững thắng lợi. Cho dù là Cổ Vân bây giờ đào thoát, hắn chỉ cần đánh ra một đạo thần lực, liền có thể đem Cổ Vân cầm tù ở đây. Cổ Vân khẽ chau mày, cái này Thần Nguyệt lão nhân quả thật bất phàm, vậy mà hiểu thấu đáo loại này đặc thù thần lực phương pháp tu luyện. Cổ Vân ngờ tới, cái này đặc thù là thần lực, hẳn là đến từ tên kia cực kỳ cường đại thần tộc. Bây giờ, Cổ Vân không lo lắng Thần Nguyệt lão nhân đối với mình tạo thành bất cứ uy hiếp gì, hắn quan tâm hơn chính là, Thần Nguyệt lão nhân biết cái nào bí mật. Trên thế giới này, e rằng không có người thứ hai đối với thần tộc, đối với yêu tộc giống như là Thần Nguyệt lão nhân như vậy quen thuộc. Nếu là Thần Nguyệt lão nhân có thể cùng Cổ Vân hợp tác, đây là Cổ Vân tuyệt đối kết quả mong muốn. Chỉ tiếc, Thần Nguyệt lão nhân một lòng muốn đoạt xá Cổ Vân, căn bản vốn không cho Cổ Vân bất cứ cơ hội nào. Kỳ thực, đến loại này sống chết trước mắt, rất nhiều người vì mình sinh tử, có thể sẽ làm ra một chút chuyện bất đắc dĩ. Cổ Vân hơi trầm ngâm sau đó đạo, Thần Nguyệt tiền bối, ngươi biết vì cái gì ta biết rõ ngươi muốn đoạt xá với ta, nhưng mà ta vẫn đứng ở chỗ này, không trốn đi nguyên nhân sao? Thần Nguyệt lão nhân một bên trong tay đánh ra pháp quyết, vừa nói, lấy tu vi của ngươi, căn bản là không có cách đào thoát sự khống chế của ta, ngươi đừng nhìn ta thi triển pháp quyết rất chậm, ta là vì duy nhất một lần thành công, không muốn thương tổn ngươi bộ thân thể này. Ngươi nếu là bỏ chạy, ta không để ý để cho ngươi ăn nhiều một chút đau khổ. Cổ Vân lắc đầu, đạo Thần Nguyệt tiền bối, ta cũng không phải là không thể trốn thoát, ta chỉ là muốn cùng ngươi hợp tác. Chúng ta cũng là nhân loại tu sĩ, hơn nữa ngươi Thần Nguyệt lão nhân cũng tại nhân loại tu sĩ bên trong uy vọng cực cao, loại này đoạt xá sự tình làm trái nghịch thiên đạo, ngươi làm loại chuyện này, không sợ sau này tu luyện sinh ra tâm ma sao? Ta nguyện ý cùng tiền bối hợp tác, vì tiền bối tìm kiếm thần tộc truyền thừa, lấy tiền bối thần tộc chi lực, rất có thể sẽ ngưng kết thành thần thể, đến lúc đó chúng ta liên thủ phá vỡ hư không, chẳng phải là lại càng dễ một chút. Cổ Vân đề nghị này, hợp tình hợp lý, hơn nữa đối với hai người đều có rất nhiều chỗ tốt. Thần Nguyệt lão nhân cười lên ha hả, Cổ Vân, người cũng quá ngây thơ, trước mặt ta có tốt như vậy nhục thân, hà tất lựa chọn tu luyện thần thể đâu. Ngươi cho rằng thần tộc vi tôn sao? Ngươi sai rồi, nhân loại chúng ta tu sĩ nhục thân mới là thiên địa linh lực chí tôn linh vật, chỉ có nhân loại tu sĩ tu vi mới bất khả hạn lượng. Thần tộc mặc dù thọ nguyên vô tận, nhưng mà thần tộc tu vi cùng huyết mạch tương thông, cấp thấp thần tộc cùng thông thường thần tộc về mặt tu luyện đều cũng có thượng hạn. Ngươi vì ta tìm kiếm tới một người cấp thấp thần tộc truyền thừa liền nghĩ đuổi ta, quả thực là đang nằm mơ. Chỉ có cái kia ngủ say cường đại nhất thần tộc mới có thể để cho ta cảm thấy hứng thú. Bất quá ngươi có thể lấy tới hắn thần tộc truyền thừa sao? Thần Nguyệt lão nhân vung tay lên, mấy trăm đạo thần quang đột nhiên thoáng hiện, đem Cổ Vân triệt để bao phủ lại. Những thứ này thần quang nhanh chóng du tẩu, từng vòng kích động, khí tức thập phần cường đại. Cổ Vân hơi hơi lắc đầu, xem ra đàm phán triệt để thất bại, chính mình chỉ có thể đi không muốn nhìn thấy nhất bước này. Thần Nguyệt lão nhân cười nói, Cổ tiểu hữu, không cần sợ, cái này đoạt xá rất nhanh, không có bất luận cái gì đau đớn. Ngươi biết không, ta trước kia đã từng nhốt một cái đại yêu, tại nó yêu đan bên trên, dẫn xuất một cây linh trúc quản đem hắn yêu đan linh dịch dẫn ra, cái này đại yêu cũng không phải là trên đời này vốn có chi yêu, mà là đi theo thần tộc cùng nhau đến tới yêu tộc, yêu quái này tên là Thượng Cổ Vinh tộc, tuổi thọ của hắn cực mạnh, bị ta rút ra yêu đan linh dịch, lại còn có thể duy trì không chết. Bất quá hắn sẽ cả ngày lẫn đêm chịu đến vô tận đau đớn dày vò, tiểu hữu so với hắn có thể hạnh phúc nhiều. Nếu là không có nhớ lầm lời nói, hắn bây giờ vẫn bị ta cầm tù bên ngoài hải cái nào đó dưới hải đảo, còn tại tiếp nhận như vậy đau đớn. Tiểu hữu nếu là không muốn theo hắn đồng dạng, vậy thì đàng hoàng ở lại, bằng không đừng trách lão phu lòng dạ độc ác. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 459, một chiêu chế địch. Cổ Vân hơi hơi lắc đầu, xem ra chính mình thật là suy nghĩ nhiều. Cổ Vân nguyên bản cho là mình có thể thuyết phục Thần Nguyệt lão nhân, cùng hắn đạt tới hợp tác hiệp nghị. Không nghĩ tới Thần Nguyệt lão nhân căn bản vốn không cho mình cơ hội này. Hơn nữa từ Thần Nguyệt lão nhân trong giọng nói, Cổ Vân dã lấy được càng nhiều tin tức hơn. Nhìn ra được, cái này Thần Nguyệt lão nhân tại nghe đồn rằng bị mỹ hóa không ít, cũng không phải trong truyền thuyết loại kia đức cao vọng trọng đại tu sĩ, mà là một cái vì lợi ích, không từ thủ đoạn hạng người. Cùng loại người này nói chuyện hợp tác, căn bản là si tâm vọng tưởng. Bây giờ, Cổ Vân đối với Thần Nguyệt lão nhân hảo cảm hoàn toàn biến mất, cũng sẽ không lại có hợp tác ý nghĩ. Cho dù là Thần Nguyệt lão nhân bây giờ muốn hợp tác, đều khó có khả năng. Cổ Vân bây giờ cảm thấy hứng thú nhất, vẫn là Thần Nguyệt lão nhân biết những cái kia bí mật, như thế nào cướp lấy. Thần Nguyệt lão nhân cũng không phải người bình thường, lịch duyệt của hắn phong phú, muốn dụ dỗ hắn, hẳn là không thể nào. Chỉ có siêu hồn nhất pháp, bất quá đối với thần hồn, mà lại là mạnh mẽ như vậy thần hồn, Cổ Vân có chưa chắc có vạn toàn thủ đoạn. Bất quá ngược lại Thần Nguyệt lão nhân thần hồn ngay tại hỗn độn không gian chi nội, chỉ cần Cổ Vân cẩn thận một chút, không muốn đem hắn thần hồn đánh nát, thì có cơ hội làm cho hắn chậm rãi nói ra tới. Vị kia Thượng Cổ Vinh tộc yêu tộc, đã để ta thả đi. Cổ Vân khẽ mỉm cười nói, mặc dù hắn bị thương thật nặng, nhưng mà nên tính là còn sống a. Thần Nguyệt lão nhân sững sờ, trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc tới. Hắn kinh ngạc tại hai nơi, một là Cổ Vân vậy mà tìm được tên kia Thượng Cổ Vinh tộc, còn đem hắn thả đi. Hai là Cổ Vân tại hắn sống chết trước mắt, sắp bị đoạt xá thời điểm, lại còn có thể như thế nhẹ nhõm nói sự tình khác. Chẳng lẽ Cổ Vân có chút cũng không sợ, chẳng lẽ Cổ Vân nhất điểm cũng không lo lắng bị chính mình đoạt xá sao? Chẳng lẽ Cổ Vân có cái gì dựa dẫm không thành? Nghĩ tới đây, Thần Nguyệt lão nhân do dự một chút, trong lòng cũng lột bột một chút, hắn có một tí dự cảm bất tường, bất quá đối mặt cái này thiên cổ khó tìm cơ hội tốt, hắn thật sự là không nỡ bỏ lỡ. Cổ Vân bộ thân thể này, nhất định chính là vì hắn chế tạo riêng. Chẳng những tư chất tuyệt hảo, hơn nữa thần thể đã tu luyện hoàn thành, đối với linh lực tu vi, chỉ cần thêm chút tu luyện liền có thể tiến giai lĩnh tôn cảnh giới. Bớt nói nhảm, bộ thân thể này, lão phu chắc chắn phải có được. Thần Nguyệt lão nhân quyết định bài trừ tạp niệm, hét lớn một tiếng, thần lực trên người mãnh liệt phun trào đi ra, toàn bộ rót vào Cổ Vân thể nội. Dựa theo Thần Nguyệt lão nhân suy tính, chỉ cần trong nháy mắt, liền có thể đem Cổ Vân thần niệm triệt để thanh trừ, chính mình lại cẩn thận luyện hóa Cổ Vân nhục thân mấy canh giờ, liền có thể cho mình sử dụng. Ngay tại Thần Nguyệt lão nhân trên thân thần lực toàn bộ dũng động trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm thấy một tia không ổn chỗ. Tựa hồ có chút cổ quái, đánh như thế nào ra thần lực, không hề có động tĩnh gì. Thần Nguyệt lão nhân lúc này mới chú ý tới, Cổ Vân vậy mà từ thần lực của hắn trong bao biến mất. Cái này sao có thể? Đây chính là cũng là cực mạnh thần lực trận pháp, bất luận kẻ nào đều không thể đào thoát. Đặc biệt là Cổ Vân thần thể, đối với thần lực này vô cùng e ngại, dù là dùng thần độn chi pháp, đều không thể đào thoát. Ngay tại Thần Nguyệt lão nhân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc thời điểm, bên trên bầu trời đột nhiên một đạo kinh lôi, một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm màu lam hồ quang điện từ trên trời giáng xuống, giống như một đạo to lớn rắn trườn, từ Thần Nguyệt lão nhân trên đỉnh đầu, xuyên mạnh mà vào. Oanh, một tiếng vang thật lớn, màu lam hồ quang điện phát ra tiếng vang kịch liệt, trong nháy mắt đem Thần Nguyệt lão nhân bao vây lại. Đây là có chuyện gì? Thần Nguyệt lão nhân phát ra một tiếng gào thét, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Hắn bây giờ không có thực thể, cả người đều là từ thần hồn cấu thành, đạo này cường đại màu lam hồ quang điện đánh trúng hắn, tạo thành đau đớn là nhục thân thừa nhận gấp mấy vạn nhiều. Đây là phong bạo chi linh, Thần Nguyệt lão nhân mặc dù tiếp nhận to lớn đau đớn, nhưng mà kinh nghiệm phong phú, còn có mấy vạn năm dưỡng thành bản tính, vẫn là để suy nghĩ của hắn vô cùng rõ ràng. Phong bạo chi linh chính là Thần Nguyệt động phủ chi nội sức mạnh mạnh nhất, trước kia Thần Nguyệt lão nhân kiến tạo Thần Nguyệt động phủ thời điểm, liền mưu toan trưởng khống phong bạo chi linh. Nhưng mà hắn dù là nhận được yêu tộc tín nhiệm, cùng yêu tộc đạt tới hiệp nghị, cố gắng nhiều năm, đều đối phong bạo chi linh vô kế khả thi. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ trưởng khống phong bạo chi linh ý nghĩ. Cổ Vân, ngươi ở đây địa phương nào? Ngươi ở đâu? Ngươi làm thế nào chiếm được phong bạo chi linh? Thần Nguyệt lão nhân khắp nơi xem xét, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc, ngươi từng tiến vào Thần Nguyệt động phủ. Phong bạo chi linh rút đi sau đó, Thần Nguyệt động phủ bây giờ phát sinh biến hóa gì? Cổ Vân tại 10 trượng bên ngoài chậm rãi hiện thân. Hắn bây giờ không có mảy may lo lắng chỗ, tại hỗn độn không gian chi nội, hắn chính là chí tôn, hắn có thể đi bất luận cái gì muốn đi chỗ. Vừa rồi đạo kia phong bạo chi linh, chỉ là Cổ Vân tính thăm dò công kích. Không nghĩ tới Thần Nguyệt lão nhân thần hồn thật không ngờ cường đại, vậy mà có thể ngăn cản được phong bạo chi linh công kích. Như thế đến nay, Cổ Vân có thể yên tâm công kích. Cổ Vân vung tay lên, năm đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm phong bạo chi linh từ trên trời giáng xuống. Thần Nguyệt lão nhân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn mới vừa rồi không có nhìn thấy Cổ Vân thao túng phong bạo chi linh, trong lòng còn có một tia huyễn tượng, Cổ Vân có thể là mượn nhờ ngoại lực mới thao túng phong bạo chi linh. Mà cảnh tượng trước mắt, nhưng là rất rõ ràng đã chứng minh, cái này đích xác là Cổ Vân làm, Cổ Vân vậy mà thật sự nắm giữ phong bạo chi linh. Cái này Cổ Vân trên thân, đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật. Âm âm âm âm âm, năm đạo phong bạo chi linh trong nháy mắt rơi xuống. Toàn bộ rơi vào Thần Nguyệt lão nhân trên thân. Cơn bão táp này chi linh uy lực cực mạnh, Thần Nguyệt lão nhân căn bản là không có cách đào thoát. Gần như trong nháy mắt, màu lam hồ quang điện đem Thần Nguyệt lão nhân toàn thân đầy, một chút xíu thần lực từ Thần Nguyệt lão nhân thần hồn bên trong đè ép đi ra. Ngắn ngủi sau một lát, ở chung quanh không gian hỗn độn bên trong, tạo thành từng đoàn tán loạn thần lực. Những thần lực này không phải thông thường thần lực, cũng là thần tộc bên trong loại kia vô cùng đặc thù, bén nhọn thần lực. Mặc dù đi qua Thần Nguyệt lão nhân luyện hóa, nhưng mà vẫn như cũ không thể vì Cổ Vân luyện hóa. Cái này cũng không trọng yếu, Cổ Vân nhất phất tay, mấy trăm con màu trắng hải con kiến lao vùn vụt tới, bọn chúng miệng mặc dù không lớn, nhưng mà hút thần lực tốc độ rất nhanh. Ngắn ngủi trong chốc lát, mấy trăm con hải con kiến sẽ đem chút thần lực thôn vệ hầu như không còn, mỗi một cái hải con kiến bụng đều tăng giống như to bằng chậu rửa mặt, căn bản là không có cách phi hành. Những thứ này hải con kiến thôn vệ thần lực sau đó, căn bản là không có cách thu nạp, hơn nữa những thần lực này uy lực cực mạnh, sẽ đem những thứ này hải con kiến toàn bộ giết chết. Cổ Vân nhường hải con kiến thôn vệ, chỉ là để bọn chúng tồn trữ những thần lực này mà thôi, xem như một cái cơ thể sống tồn trữ công cụ, hải con kiến tốc độ sinh sản cực nhanh, mấy trăm con chỉ là một số lượng. Sau đó, Cổ Vân đem tất cả hải con kiến thu vào linh thú bên trong, hoàn toàn bảo tồn lại. Triệt để như vậy ngăn cách Thần Nguyệt lão nhân nhận được những thần lực này có thể. Theo phong bạo chi linh biến mất, Thần Nguyệt lão nhân thần hồn chi thể một lần nữa hiện ra. Bất quá bây giờ Thần Nguyệt lão nhân chỉ còn lại một cái hư ảnh, trở nên vô cùng suy yếu, tựa hồ có chút đung đưa không ngừng. Hắn ẩn thân hộp ngọc màu xanh cũng bị Cổ Vân lấy đi, bây giờ chỉ lẻ loi còn lại một cái hư nhược thần hồn chi địa. Chương 460, người nghĩ hợp tác, người đối với ta làm cái gì? Thần Nguyệt lão nhân sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn cảm nhận được thể nội còn lại yếu ớt thần lực tồn tại. Những thần lực này cũng liền miễn cưỡng cam đoan thần hồn của hắn chi thể hoàn chỉnh mà thôi, nếu là thần lực ít hơn nữa một chút, hắn e rằng lập tức thần hồn vỡ tan tiêu tán ở vô hình. Có thể nói, mới vừa Thần Nguyệt lão nhân thực lực phi thường cường đại, uy lực cực mạnh, thậm chí khống chế rất nhiều lĩnh tôn danh giới cường giả. Mà ngắn ngủi phút chốc, Thần Nguyệt lão nhân đã biến thành một cái liền linh sư tu sĩ cũng có thể khống chế phổ thông hồn thể. Thần lực của ta, thần lực của ta đâu? Ngươi đối với ta làm cái gì? Thần Nguyệt lão nhân hoàn toàn không cách nào tiếp nhận kết quả này. Hắn tại thần tộc chi địa, nhẫn nại vô số tịch mịch, khổ tu nhiều năm như vậy, mới có như thế cảnh giới. Bây giờ hết thảy tất cả, đều bởi vì Cổ Vân mà biến mất. Tại hạ bất quá là cướp đi ngươi một chút thần lực mà thôi, mà ngươi ở đây trước đây không lâu, còn nghĩ đoạt nhục thể của ta. Cổ Vân lạnh rên một tiếng. Cổ Vân dã không nghĩ tới, gió bạo chi linh đối với thần lực lại có mạnh mẽ như vậy lực uy hiếp. Gió này bạo chi linh xuất từ thần Nguyệt động phủ, hẳn là cùng thần lực có chút liên hệ đặc thù nào đó. Bất quá Cổ Vân bây giờ cũng liền tại hỗn độn không gian chi nội sử dụng gió bạo chi linh, nếu muốn ở ngoại giới thuần thục sử dụng gió bạo chi linh, còn cần khổ tu mới được. Tại thời khắc này, thần Nguyệt lão nhân mất hết can đảm, hết thảy đều không có, hắn triệt để tuyệt vọng. Bây giờ loại tình huống này, rơi tại Cổ Vân trong tay, cơ hồ chắc chắn phải chết, cũng không còn cơ hội trở mình. Cổ Vân đạo, thần Nguyệt, ngươi biết ta vì cái gì không giết ngươi, ngược lại lưu ngươi một tia thần hồn sao? Tiểu tử, ngươi là muốn nhận được bí mật của ta à? Thần Nguyệt lão nhân lạnh rên một tiếng đạo, trên đời này biết những thứ này bí ẩn người, tuyệt đối sẽ không người thứ hai, ngươi nghĩ từ trên người ta nhận được những thứ này bí mật, mơ tưởng, ha ha ha. Không tệ, ta đích xác muốn có được những bí mật này, ta phía trước từng theo ngươi đã nói, muốn cùng ngươi hợp tác. Hợp tác, thần Nguyệt lão nhân trong lòng hơi động, cùng chết tại Cổ Vân trong tay. Kỳ thực Cổ Vân hợp tác đề nghị cũng là rất có sức dụ dỗ. Mặc dù hợp tác sau đó, thần Nguyệt lão nhân chỉ có thể có đến một cái thần tộc truyền thừa, trở thành một tên thông thường thần tộc, nhưng mà hắn thực lực cũng là không thể khinh thường. Hơn nữa tại sau đó con đường tu luyện bên trong, có lẽ sẽ gặp phải cái gì tốt hơn cơ duyên đâu. Vừa rồi thần Nguyệt lão nhân sở dĩ một tiếng cự tuyệt, là bởi vì hắn cho rằng không cần như thế. Cổ tiểu hữu nếu là có thể cùng ta hợp tác, ta có thể cân nhắc cùng ngươi chia sẻ một chút bí mật. Thần Nguyệt lão nhân tiếng nói nhất chuyển, ngôn ngữ lập tức khôi phục bình thường. Mặt của ngươi thay đổi thật là nhanh nha. Ha ha ha, Cổ Vân cười nói, bây giờ không phải là ta cầu ngươi cùng ngươi hợp tác, mà là ngươi muốn cầu cạnh ta, ngươi nếu là muốn tiếp tục sống, ngoại trừ theo ta hợp tác bên ngoài, không có đường khác có thể chọn. Bằng không tại hạ không ngại thi triển siêu hồn chi thuật, vơ vét thần hồn của ngươi, mặc dù khả năng có được tin tức không được đầy đủ, nhưng mà ít nhất cũng có thể được một chút tin tức hữu dụng. Thần Nguyệt lão nhân sững sờ, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Ta sẽ không cho ngươi cái gì thời gian quyết định, hoặc là theo ta hợp tác, đem ta muốn biết bí mật nói ra, ta nếu là gặp phải thần tộc truyền thừa, có lẽ sẽ tặng cho ngươi. Để cho ngươi có cơ hội tái tạo thần thể, nếu là ta tâm tình không tốt, như vậy ngươi liền trực tiếp chết ở chỗ này. Cổ Vân âm thanh sững sờ, không chút khách khí nói. Cổ Vân thái độ cùng phía trước hoàn toàn khác biệt, cũng không phải là Cổ Vân gặp thần Nguyệt lão nhân bây giờ không có sức đánh một trận mới biểu hiện ra loại thái độ này. Mà là Cổ Vân từ trong đáy lòng đối với thần Nguyệt lão nhân chán ghét cùng khinh bỉ. Người này tâm ngoan thủ lạt, hai mặt, uổng là nhiều như vậy tinh la hải tu sĩ đuổi theo hắn. Cổ tiểu hữu, lão phu biết được bí mật cũng không ít, người phải suy nghĩ cho kỹ, lão phu đối ngươi tác dụng rất lớn. Cổ Vân lạnh rên một tiếng đạo, coi như rời ngươi, ta như cũ có thể tìm được những thứ này bí ẩn đáp án, ta thọ nguyên còn không đủ trăm tuổi, ta cũng không gấp gáp biết được những thứ này bí mật, chỉ cần ta tĩnh tâm tu luyện. Tu luyện tới lĩnh tôn cảnh giới sau đó, lại tìm kiếm những câu trả lời này cũng không muộn. Ngươi cái này thần hồn, còn có thể còn sót lại thời gian bao lâu? Tại hạ không ngại hướng ngươi học tập, dùng một tia thiên linh chi hỏa, sinh sinh nướng luyện thần hồn của ngươi, 10 năm, 20 năm, 500 năm tóm lại có ngươi chịu không được một ngày kia, tóm lại có ngươi mở miệng nói chuyện một ngày kia. Thần Nguyệt lão nhân nghe được lời này, không khỏi dùng mình một cái. Cổ Vân nói tới, khẳng định có thể làm đến. Loại này thần hồn được luyện chế đau đớn, là căn bản không thể nào tiếp thu được, nếu để cho hắn mấy trăm năm như một ngày tiếp nhận loại thống khổ này, còn không bằng chết đi coi như xong. Chờ một chút, ta có thể trả lời ngươi. Thần Nguyệt lão nhân lúc này mở miệng nói, ta sẽ chứng minh giá trị của mình, hơn nữa chứng minh chính mình đầy đủ giá trị một cái thần tộc truyền thừa. Hơn nữa ngươi chỉ cần dựa theo ta nói tới đi tìm, loại này cấp thấp thần tộc truyền thừa rất nhiều, rất dễ dàng tìm được. Bất quá! Ta sẽ không giảng tất cả bí mật một lần toàn bộ nói cho ngươi, vì sống sót, tiếp tục cùng ngươi trao đổi, ta phải lưu lại một chút bí mật xem như ta dựa dẫm, bằng không ngươi được đến tất cả có bí mật, chẳng phải là lập tức giết ta. Vậy ngươi nói cho ta biết trước, thần tộc chi địa là cái gì? Thần Nguyệt lão nhân tự nhiên không dám giấu giếm, hơn nữa cũng không phải cái gì quá lớn bí mật, thần tộc chi địa, kỳ thực là cổ thần thần lực tán phát một nơi, có chỗ là thần tộc vẫn lạc chi địa. Có chỗ là thần tộc ngủ say chi địa, tóm lại thần lực vô cùng nồng hậu dày đặc. Thần tộc vẫn là cùng ngủ say, đã có mấy chục vạn năm thời gian khá dài như vậy bên trong, thực lực tăng lên rất nhiều, thần tộc thương hải tang điền, hiện thực biến thiên, vô số tu sĩ thay đổi. Dù là hướng ta đây giống như tu vi cực kỳ cường đại, nửa chết nửa sống cất mấy vạn năm, đều cực kỳ hiếm thấy. Cho nên tại thần tộc chi địa, sẽ xuất hiện một ít nhân loại lưu lại vết tích cùng bảo vật. Đương nhiên, cụ thể tình hình, đã không thể tại nhận ra. Trừ cái này thần tộc chi địa, tại biển đen trong phạm vi, còn có mấy chỗ thần ẩn chi địa, kỳ thực cùng cái này thần tộc chi địa cũng không sai biệt nhiều. Lão Phu cũng từng tiến vào trong đó. Thần Nguyệt lão nhân chỉ là đại thể kiểu nói này, đương nhiên hắn còn ẩn tàng rất nhiều chi tiết. Bất quá đối với này, Cổ Vân cũng không quá quan hệ, bởi vì tại thời gian ngắn gian chi nội, Cổ Vân thì sẽ không lại trở về thần tộc đất. Như vậy Thần Nguyệt trong động phủ, người tạo dựng cái này Thần Nguyệt động phủ, rốt cuộc là vì cái gì? Cùng yêu tộc đạt tới thỏa thuận gì? Nghe được câu này, Thần Nguyệt lão nhân trong lòng lộp bộp một tiếng, sau một hồi lâu mới nói, tất nhiên Cổ tiểu hữu đã từng tiến vào không gian hỗn độn, như vậy lão phu cũng giấu giếm cái gì? Trước kia ta tính toán tìm kiếm vậy cường đại thần tộc bí mật, liền cùng cường giả yêu tộc đạt tới hiệp nghị, cùng tu kiến Thần Nguyệt động phủ. Trên thực tế, Thần Nguyệt động phủ hình thức ban đầu đã sớm tồn tại, chỉ là chúng ta tiến hành cải tạo mà thôi. Chỉ là lên cái tên này mà thôi. Cổ tiểu hữu có thể hay không trả lời ta một vấn đề, bây giờ Thần Nguyệt động phủ là bộ dáng gì? Gió bạo chi linh tại sao lại đến rồi trong tay của ngươi? Chương 461, bí mật. Thần Nguyệt lão nhân rất bảo trọng nhìn về phía Cổ Vân, ta tại Thần Nguyệt động phủ chi nội ngây người gần ngàn năm, trong đó chết đi linh đan cảnh giới trở lên tu sĩ, vô số kể. Thế nhưng là vô luận như thế nào, cũng không có triệt để thu phục phong bạo chi linh, thậm chí không có xác minh phong bạo chi linh bí mật. Ta có thể nói cho ngươi là, phong bạo chi linh đã hoàn toàn bị ta nắm trong tay, cự hình vòng xoáy trận pháp đã bị kích hoạt, bây giờ Thần Nguyệt động phủ chi nội cũng đã hoàn toàn cải biến. Cổ Vân do dự một chút, cũng không có giấu giếm. Người vậy mà hoàn toàn đã thu phục được phong bạo chi linh. Thần Nguyệt lão nhân sắc mặt đại biến. Hắn vốn là cho là Cổ Vân chỉ là luyện hóa một bộ phận phong bạo chi linh mà thôi, Cổ Vân vậy mà có thể trưởng khống tất cả phong bạo chi linh, đây là bực nào cường đại. Hắn bại bởi Cổ Vân, cũng là chuyện đương nhiên. Nghĩ tới đây, Thần Nguyệt lão nhân thở dài một hơi, đạo, vậy chúc mừng tiểu hữu, có thể có được phong bạo chi linh, e rằng thiên hạ này, đã không đối thủ nữa. Hơi sừng sốt một cái biết nói, có cơn bão táp này chi linh, Cổ đạo hữu trước tiên có thể khống chế phù du hai yêu. Trước kia ta cùng với yêu tộc hợp tác thời điểm, phù du hai yêu còn tuổi nhỏ, ta chưa bao giờ thấy qua bọn hắn. Qua thời gian lâu như vậy, phù du hai yêu hẳn là tu vi không yếu, nếu là có thể đem bọn hắn khống chế, ngươi liền có thể khống chế hơn phân nửa yêu tộc, đến lúc đó cái này tinh la hải chính là vật ở trong túi của ngươi. Cổ Vân mặc dù không biết Thần Nguyệt lão nhân vì sao lại nói, nhưng nếu là có thể khống chế phù du hai yêu, đối với ngăn cản có yêu tộc xâm lấn, lại có chỗ tốt rất lớn. Chỉ là phù du hai yêu quái xuất hiện tại đều có lĩnh tôn cường giả tu vi, chỉ bằng vào những thần lực này, e rằng rất khó khống chế bọn hắn. Tiểu hữu đối với phù du hai yêu giải bao nhiêu, cái này hai yêu nếu là giải đến thành niên chi phía sau, dung hợp hơi lớn yêu phù du, đủ để hiệu lệnh toàn bộ yêu tộc. Hơn nữa chỉ bằng vào phù du chi lực, liền có thể phá vỡ hư không, rời đi thế giới này. Tại trên thế giới, ngoại trừ tên kia ngủ say cường đại thần tộc bên ngoài, e rằng cái này phù du hai yêu nhận được thời kỳ cường thịnh thực lực cường hãn nhất. Cổ thần kia tộc không biết còn muốn ngủ say bao lâu, thậm chí có thể tại ngươi thọ nguyên hao hết phía trước, cũng sẽ không thức tỉnh, nhưng mà cái này phù du hai yêu, e rằng mấy vạn bên trong, liền có thể trưởng thành. Đến lúc đó, nó chính là trên thế giới này sinh linh mạnh mẽ nhất, nó nếu là nguyện ý, có thể hủy đi tất cả nhân loại tu sĩ. Cổ Vân khẽ chau mày, đối với phù du hai yêu, Cổ Vân dã là có hiểu biết. Cái này phù du hai yêu như trưởng thành đến thành niên chi phía sau, e rằng thật có Thần Nguyệt lão nhân lời nói cường đại như vậy. Cái này đích xác là Cổ Vân không thể không đề phòng. Yêu tộc trước kia cùng ngươi hợp tác chế tạo Thần Nguyệt động phủ, làm mục đích là cái gì? Ngươi lại hứa hẹn cho bọn hắn chỗ tốt gì đâu? Không nói gạt ngươi, lần này yêu tộc xâm lấn Tinh La Hải nội hải, có khả năng chính là ta nguyên nhân. Cổ Vân đem Thần Nguyệt động phủ phát sinh sự tình, đại khái nói chuyện. Ngược lại cái này Thần Nguyệt lão nhân cũng đào thoát không xong, liền bị Cổ Vân kẹt ở hỗn độn không gian chi nội, cũng không sợ tiết lộ bí mật gì. Thần Nguyệt động phủ ở vào yêu tộc phạm vi hải vực, cùng bọn hắn hợp tác cũng là có chút bất đắc dĩ. Kỳ thực cùng yêu tộc hợp tác, cũng không có cái gì không tốt, yêu tộc số lượng rất nhiều, phân bố tại một số chỗ, giữa hai bên cũng có rất lớn cách xa, có yêu tộc thậm chí lấy người loại tu sĩ vì túc thể tu luyện. Yêu tộc hải vực yêu tộc an phận ở một góc, mục đích của bọn hắn chính là vì bồi dưỡng phù du hai yêu, mà hai yêu trưởng thành, cũng là cần đại lượng thần lực, bởi vậy, chúng ta liền đã đạt thành hiệp nghị. Chỉ tiếc, bỏ ra số lớn cố gắng sau đó, vẫn như cũ không có gì thu hoạch. Cổ Vân gật gật đầu, cái này yêu tộc chắc chắn cho là mình tại Thần Nguyệt Động phủ chi nội phát hiện bí ẩn gì, cho nên mới sẽ truy tung chính mình. Cổ Vân rời đi Thần Nguyệt Động phủ chi phía sau, cũng không biết Thần Nguyệt Động phủ phát sinh biến hóa gì, sẽ hay không sinh ra đầy đủ thần lực, cung cấp phù du hai yêu chi dụng. Như vậy thôn thiên thú đâu? Cổ Vân lại hỏi, thôn thiên thú? Thần Nguyệt lão nhân trầm ngâm một chút, kỳ thực ta đối với thôn thiên thú giải không phải là rất nhiều, nhưng mà ta suy đoán, cái này thôn thiên thú có thể là đến từ cường đại kia thần tộc. Thôn thiên thú tuyệt không phải yêu tộc, hơn nữa linh trí không cao, thôn vệ vạn vật. Hẳn là cũng không phải là thế giới này bên trên cố hữu sinh linh. Hắn thực lực mặc dù thập phần cường đại, nhưng mà không cách nào cùng thánh thú so sánh. Cho nên ta suy đoán, cái này thôn thiên thú có thể là cái kia cường đại thần tộc thần sủng, hay là cường đại thần tộc một bộ phận, tại nơi cường đại thần tộc ngủ say sau đó, có thể tự rời đi. Cổ Vân đột nhiên nghĩ tới, ban đầu ở Thần Nguyệt Động phủ chi nội, cái kia to lớn vòng xoáy trận pháp chi bên trong, chính mình đã từng cảm nhận được một cổ khí tức cường đại, hơn nữa nhìn đến một cái to lớn thân ảnh hư ảo, chẳng lẽ đây chính là trong ngủ mê cường đại thần tộc sao? Cổ Vân nhớ kỹ, ở nơi này thần tộc thể nội, còn có một chỉ cự thú ở tại thể nội du tẩu, cái này cùng Thần Nguyệt lão nhân nói tới, đã vô cùng giống. Cái này Thần Nguyệt lão nhân quả nhiên bất phàm, hắn lại có thể liền những thứ này đều đoán ra được, có thể thấy được lịch duyệt của hắn cực lớn. Đa tạ, chỉ cần ngươi tin phòng thủ ước định của chúng ta, ta cũng sẽ hết lòng tuân thủ ước định của chúng ta. Nếu là ta có lại có sự tình gì, sẽ đến hỏi thăm ngươi, đợi đến ta tu luyện tới lĩnh tôn cảnh giới sau đó, sẽ giúp ngươi tìm kiếm thần tộc truyền thừa rơi xuống. Cổ Vân nhất phất tay, vô số đạo phong bạo chi linh từ trên trời giáng xuống. Cổ Vân, ngươi muốn làm gì? Thần Nguyệt lão nhân hãi nhiên, kinh thanh vấn đạo. Cơn bão táp này chi linh khí tức cường đại, nhưng hắn từng trận ngạt thở, nếu là toàn bộ buông xuống đến trên người hắn, thần hồn nhất định hủy không thể nghi ngờ. Bất quá Cổ Vân thân ảnh đột nhiên dừng lại, không có tin tức biến mất. Cổ Vân ngươi, phong bạo chi linh ầm vang mà hàng, bất quá cũng không có rơi vào Thần Nguyệt lão nhân trên thân, mà là biên chế thành một cái lưới lớn, đem Thần Nguyệt lão nhân bao phủ lại. Mặc dù khí tức uy hiếp rất lớn, Thần Nguyệt lão nhân chỉ cần nhiễm, chắc chắn phải chết. Bất quá chỉ cần Thần Nguyệt lão nhân không di động, vẫn là không có tổn thương gì. Lúc này, Thần Nguyệt lão nhân trong lòng mới thở dài một hơi. Cổ Vân rời đi hỗn độn không gian chi phía sau, trở lại trên thuyền bay, Kim Tuấn Thú đang tại khống chế phi thuyền, tốc độ không chậm, phía trước mơ hồ có thể nhìn thấy Hắc Hải đảo dấu vết. Cổ Vân hơi trầm ngâm sau đó đạo, đi trước Hắc Hải đảo, ta có chút cổ nhân vẫn tại Hắc Hải đảo bên trên, có lẽ hẳn là đi bái phỏng một chút. Ngô Tĩnh mặc dù đã chết, hắn thân ngoại hóa thân cũng đã chết, bất quá hắn tại Hắc Hải đảo bên trên kinh doanh nhiều năm như vậy, còn có cái kia riêng lớn cửa hàng, không có khả năng cứ như vậy biến mất. Nói không chừng tại hắn cất giữ bên trong, còn có không ít thần tộc bảo vật. Đây chỉ là tiện tay mà thôi, nói không chừng còn sẽ có chút thu hoạch tốt. Đối với cái này sự tình, Cổ Vân dã không cần thiết giấu giếm, trực tiếp toàn bộ cáo chi cho Kim Tuấn Thú, nhường hắn xử lý chuyện này. Cổ đạo hữu yên tâm, chuyện này ta tất định là ngươi xử lý thỏa đáng. Kim Tuấn Thú cười ha ha một tiếng, loại chuyện này hắn nhưng là thích làm nhất. Qua nhiều năm như vậy, hắn đã sớm tay ngứa ngáy. Chương 462, Linh Quan Tài, Hắc Hải đảo gần trong gang tấc, sau một lát liền đạt tới Hắc Hải đảo biên giới. Thời khắc này Hắc Hải đảo thượng, cùng vài thập niên trước không sai biệt lắm, Hắc Hải đảo thượng tu sĩ không thấy giảm bớt, ngược lại có chỗ tăng thêm. Theo lý thuyết, yêu tộc xâm lấn sự tình, Hắc Hải đảo tu sĩ hẳn là biết được, bất quá nơi này tu sĩ tựa hồ không hề rời đi ý nghĩ. Kỳ thực cũng không kỳ quái, có thể đi tới Hắc Hải đảo sinh hoạt tu sĩ, cái nào là hạng người ham sống sợ chết. Bọn họ đều là tại đao kiếm đổ máu sinh hoạt, mỗi ngày đối mặt đồng tộc uy hiếp cũng không nhỏ. Nếu là bọn họ tham sống sợ chết, liền không khả năng đi tới hải đảo. Bọn hắn tới đây mục đích, chính là vì nhận được càng nhiều bảo vật, dạng này mới đúng tu vi của mình có tăng lên cực lớn, như lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, còn không bằng đàng hoàng trốn ở Tinh La Hải nội hải đâu. Cho nên yêu tộc xâm lấn đối bọn hắn uy hiếp không phải lớn như vậy, ít nhất bọn hắn từ nội tâm cũng không phải vô cùng e ngại. Bọn hắn cũng không cho rằng yêu tộc sẽ ồ ạt xâm phạm. Mặt khác, những thứ này Hắc Hải đảo linh sư tu sĩ muốn trở về nội hải là phi thường khó khăn. Bởi vì Hắc Hải đảo trong khoảng cách hải 10 phần xa xôi, vẻn vẹn là đến ngoại hải biên giới, liền muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian, đây đối với rất nhiều linh sư tu sĩ mà nói, cùng lãng phí nhiều thời gian như vậy, còn không bằng lưu lại liều mạng so vận khí. Cổ Vân bước vào trên hải đảo, nhìn quanh một tuần, so sánh mấy chục năm trước, Hắc Hải đảo thượng cửa hàng biến hóa không phải rất lớn, có mấy cái cửa hàng có thể đã đổi chủ, có chút động phủ, cũng có thể là bị người khác chiếm giữ, tỷ như nói, Đồng gia lão tổ động phủ, bây giờ chắc chắn đã trở thành người khác động phủ. Tại Hắc Hải đảo bên trên, chính là thực lực phi tôn, của người nào thực lực mạnh, người đó liền có thể chiếm giữ tốt nhất động phủ, tốt nhất tu luyện không gian. Kim Tuấn Thú nhìn về phía nơi xa một nhà cửa hàng, đạo cổ đạo hữu, như lời ngươi nói cửa hàng có phải là một nhà này. Cổ Vân gật gật đầu, đi trước xem một chút đi, có lẽ có bảo vật gì đâu. Rất nhanh, Cổ Vân liền đã đến cửa hàng này bên trong, những năm này đi qua, cửa hàng biến hóa cũng không phải rất lớn. Cổ Vân mới vừa đến lối vào cửa hàng, một cái gã sai vặt liền tiến lên đón, vội vàng nói cái này vị tiền cùng thế hệ, cửa hàng chúng ta đang tại hôm nay cửa hàng chúng ta cũng không kinh doanh. Gã sai vặt này nhìn rất trẻ trung, không có kinh nghiệm gì, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Cổ Vân hướng bên trong cửa hàng đánh giá vài lần, cửa hàng này bên trong tựa hồ đang tại cự hình cử hành đấu giá hội. Cổ Vân đã từng tham gia qua một lần nơi này đấu giá hội, đối với cái này, hiểu rõ còn rất nhiều, hơi trầm ngâm một chút nói ta là tới tham gia đấu giá hội. Nói đi, Cổ Vân trực tiếp đi vào trong, lấy Cổ Vân tu vi hiện tại, đối với thông thường đấu giá hội hứng thú không lớn, nếu là nội hải đấu giá hội, Cổ Vân sẽ không dễ dàng tham gia. Bất quá Hắc Hải đảo vị trí đặc thù, nơi đây hữu thần tộc chi địa, thần ẩn chi địa chờ đặc thù thần địa. Hơn nữa Thần Nguyệt lão nhân còn nói qua, biển đen phạm vi hết sức đặc thù, dễ dàng nhất xuất hiện một chút có quan hệ với thần lực bảo vật. Ngoại trừ thần lực bảo vật bên ngoài, còn có một số những thứ khác hiếm thấy bảo vật, tỷ như nói, cổ nhân trong tay Thần Nguyệt bảng hiệu, chính là từ nơi này đấu giá lấy được. Tiền bối xin dừng bước, gã sai vặt kia vội vàng ngăn lại nói. Ngươi nói cái gì, cũng dám ngăn cản ta. Kim Tuấn Thú trong mắt lóe lên một đạo hung quang, trên thân tản mát ra một cỗ nồng đậm linh lực khí thế tới a. Ngươi muốn làm gì? Gã sai vặt này sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, có chút không biết làm sao, lời nói đều không nói được. Kim Tuấn Thú hừ lạnh nói, muốn làm gì? Lão tử muốn đi vào xem, ngươi nếu là lại ngăn cản, lão tử trước tiên đem ngươi giết. Chỉ là một cái cấp thấp tu sĩ, cũng dám theo ta nói như thế. Gã sai vặt kia tựa hồ bị sợ vỡ mật, một câu nói cũng không dám nhiều lời, cơ thể run rẩy. Kim Tuấn Thú lạnh rên một tiếng, một đạo linh lực từ trên người tuôn ra. Đạo này linh lực khí tức, vậy mà đem gã sai vặt kia đẩy đi ra vài chục trượng. Cổ Vân đi thẳng vào, đừng nói là hắn có lĩnh tôn thực lực, liền xem như lấy nhất danh linh đan cảnh giới tu sĩ tu vi, buổi đấu giá này hắn cũng cần phải tới lui tự nhiên, không có ai có thể ngăn cản hắn. Tiến vào đấu giá hội hiện trường sau đó, buổi đấu giá này hẳn là vừa mới bắt đầu, bên trong ngồi hơn 100 danh tu sĩ, trong đó có hơn 30 danh linh đan danh giới tu sĩ. Cổ Vân cùng Kim Tuấn Thú đột nhiên xuất hiện, nhưng tất cả tu sĩ đều sắc mặt hơi đổi một chút. Chủ yếu nhất, vẫn là Kim Tuấn Thú bên ngoài cơ thể bao trùm một tầng đặc thù kim giáp, vàng này giáp xem xét, chính là dùng có giá trị không nhỏ vật liệu luyện khí luyện chế mà thành, giá cả vô cùng đắt đỏ, liền xem như thông thường linh đan tu sĩ cũng rất khó tiếp nhận hắn. Cứ như vậy xuyên tại ngoài thân, thật sự là quá trêu chọc mắt, bất quá, Kim Tuấn Thú đối với cái này xem thường. Nếu không phải là vì che giấu hắn Kim Tuấn Thú thân phận, hắn mới không mặc khôi giáp này đâu. Lấy hắn lĩnh tôn cảnh giới Kim Tuấn Thú thực lực, sơ lược cường độ, hoàn toàn không kém gì bộ giáp này. Cổ Vân tùy tiện tìm kiếm một nơi, cứ như vậy ngồi ngay ngắn xuống. Đang chủ trì bán đấu giá tu sĩ, sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá hắn cũng chú ý tới Cổ Vân linh đan cảnh giới tu vi, cũng không có nói thêm cái gì, mà là tiếp tục nói, món bảo vật này, đại thể tình huống chính là như thế. Vật này, vô cùng hiếm thấy, đặc biệt là, gần đây tin đồn yêu tộc xâm lấn sự tình, nếu như chuyện này làm thật, vật này tuyệt đối có bảo toàn tánh mạng công hiệu. Cổ nhân chú ý tới, đang tại bán đấu giá là một kiện thủy tinh trong suốt quan tài, ước chừng có một người lớn nhỏ, miễn cưỡng có thể cho một người nằm xuống, là một loại vô cùng đặc thù chất liệu luyện thành. Nếu như Cổ Vân không có nhớ lầm, Nguyệt Hoa Sơ chỗ phun ra niêm mạc, nên cùng này không sai biệt lắm. Một khi giấu đến cái này quan tài bên trong, liền có thể ẩn nấp tự thân khí tức, nếu là trốn ở bên dưới đáy biển, hẳn rất khó khăn bị phát hiện. Cho nên cái này đích xác là một kiện có thể giữ được tánh mạng bảo vật. Món bảo vật này, hẳn là đến từ yêu tộc, có thể thấy được Hắc Hải đảo thượng, quả nhiên là bảo vật 10 phần phong phú. 5.000 linh thạch, món bảo vật này ta muốn, chư vị cho ta một bộ mặt. Một cái thân mang đạo bào màu đỏ tu sĩ, chậm rãi đứng lên, người này tu vi có linh đan hậu kỳ tu vi, ở đây đấu giá hội bên trong cũng coi như là tương đối đỉnh cấp. Nhìn hắn thái độ, tựa hồ tại Hắc Hải đảo bên trong, còn có mấy phần danh khí. Đương nhiên, Cổ Vân đã cách khai Hắc Hải đảo nhiều năm, tự nhiên không biết người này. Tại hạ đối với món bảo vật này cũng cảm thấy rất hứng thú, hơn nữa loại bảo vật này, chỉ là 5.000 linh thạch làm sao có thể mua phải đâu. Mặt khác một danh tu sĩ cười nói, ta ra 7.000 linh thạch. Đạo hữu chẳng lẽ mặt mũi này cũng không cho ta Lâm Mỗ người, ta Lâm Mỗ người đồ vật mong muốn, không có không chiếm được. Đạo bào màu đỏ tu sĩ trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Đang tại cử hành bán đấu giá tu sĩ sắc mặt biến thành hơi ngưng, mở miệng nói, Lâm đạo hữu, bảo vật này người trả giá cao được, người nếu là muốn, liền có thể ra giá, nếu là ngươi lại uy hiếp đạo hữu khác, đừng trách tại hạ đưa ngươi trục xuất buổi đấu giá. Cái này họ Lâm tu sĩ làm, là tất cả đấu giá hội đều không thích nhất, như thế ép giá, khiến người khác không dám ra giá cả, cuối cùng dẫn đến giá cả cuối cùng cực thấp, đấu giá hội cùng người đấu giá chẳng những không có chút nào lợi nhuận, ngược lại có khả năng lỗ vốn. Chương 463, diệt sát. Lần này đấu giá hội chẳng những là linh đan tu sĩ tham gia, càng có rất nhiều linh sư tu sĩ tham gia. Những thứ này linh sư tu sĩ mặc dù tu vi không cao, nhưng mà kỳ thực tiêu phí năng lực hay không thấp. Hắc Hải đảo là một cái cơ hội cùng vận khí cùng tồn tại chỗ, nếu là vận khí tốt một chút, tìm được một chút bảo vật chân quý, liền có thể một đêm chợt giàu. Thông thường linh sư tu sĩ, trên thân tuyệt đối sẽ không tiết kiệm tiền, còn có số lớn linh thạch, không có chút ý nghĩa nào, bởi vì hắn không biết lúc nào sẽ chết. Còn không bằng sớm đem những này linh thạch tiêu hết, đổi thành đan dược, hoặc đổi thành đối tự thân hữu dụng bảo vật, để thăng thực lực bản thân. Bây giờ tên này họ Lâm linh đan tu sĩ, loại hành vi này, rõ ràng làm cho những này linh sư tu sĩ không dám ra giá cả. Bọn hắn nếu là dám can đảm cùng cái này danh linh đan tu sĩ cướp đoạt bảo vật, như vậy bọn hắn rời đi đấu giá hội sau đó, rất có thể sẽ thu đến cái này danh linh đan tu sĩ công kích, cơ hồ là chắc chắn phải chết. Cho nên tổ chức đấu giá hội người, tự nhiên không muốn nhìn thấy điểm này. Nếu là tất cả bảo vật đều giá quy định bán ra, buổi đấu giá này còn có cái gì ý nghĩa? Họ Lâm tu sĩ lạnh rên một tiếng đạo, vật này là lão phu nhất định được chi vật. Đã như vậy buổi đấu giá này không chào đón đạo hữu tham gia. Cử hành đấu giá hội tu sĩ cũng sầm mặt lại, hừ lạnh nói thỉnh đạo hữu rời đi a. Kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá, tựu ra hiện loại tình huống này, là bất luận kẻ nào cũng không muốn thấy. Nếu là người này tiếp tục tại này, e rằng không ai dám ra giá. Đuổi ta đi, ngươi cho rằng đây là địa phương nào, vậy mà đuổi ta đi. Họ Lâm tu sĩ ha ha cười nói, nếu là Ngô Tĩnh ở đây, ta có thể còn sẽ có chút e ngại, bây giờ Ngô Tĩnh đã chết, ngươi dựa vào cái gì đuổi ta đi. Từ nơi này câu nói bên trong, Cổ Vân Dã nghe ra được, cửa hàng này có lẽ còn là Ngô Tĩnh môn hạ sản nghiệp. Ngô Tĩnh mặc dù đã chết, nhưng mà bọn họ người đông đảo, đem cửa hàng này duy trì mấy chục năm, hẳn là cũng không phải là cái gì việc khó. Nhưng chắc là đã trở nên vô cùng sa sút, bằng không tại sao có thể có người dám can đảm ở loại địa phương này trêu chọc thị phi đâu. Ngô Tiền Bối tiêu thất nhiều năm, nhưng mà hắn cũng không có tọa hóa. Cử hành đấu giá hội tu sĩ trầm giọng nói, bất quá coi như Ngô Tiền Bối không ở, nơi đây nguyệt không phải ngươi có thể tùy ý làm bậy chỗ. Tại hạ cuối cùng khuyên ngươi một câu, bây giờ rời đi ở đây, lão phu có thể coi như sự tình gì cũng không có phát sinh, bằng không, ta hôm nay chắc chắn ngươi tru sát nơi này. Tu sĩ này vung tay lên, một đạo linh quang từ trên xẹt qua. Ở đại sảnh bên trong, dâng lên một đạo linh lực nồng đậm trận pháp, toàn bộ bên trong đại sảnh đều trở nên dị thường kỳ dị đứng lên. Rất nhiều tu sĩ trên mặt đều lộ ra một tia khẩn trương, bọn hắn bất quá muốn tham gia đấu giá hội, tuyệt không muốn chọc bên trên cái này phân tranh. Cử hành đấu giá hội tu sĩ nói, chư vị đạo hữu, đại gia không cần kinh hoàng, chỉ cần chư vị là thành tâm tới tham gia đấu giá hội, chúng ta cũng là hoan nghênh, bất quá nếu là có chút muốn tới sinh sôi đúng sai nhân, sớm làm ly khai nơi này, bằng không lão phu tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Tu sĩ này lại nhìn về phía Cổ Vân Hảo Kim Tuấn Thú Đạo, hai người các ngươi cũng không tại chúng ta mời ở đây, xin các ngươi lập tức rời đi. Vốn là hắn cũng không muốn quản Cổ Vân cùng Kim Tuấn Thú, bất quá bây giờ tất nhiên muốn lập uy, dứt khoát cùng nhau đem Cổ Vân cùng Kim Tuấn Thú đuổi đi ra. Đúng lúc này, một đoàn người vội vã đi đến, vừa rồi tên kia ngăn cản Cổ Vân gã sai vặt ngay tại trong đó. Tiền bối, chính là chỗ này hai người lén xông vào đi vào. Chuyến đi này 5 người, trong đó có 3 danh linh đan tu sĩ, còn có 2 danh linh sư tu sĩ. Trong đó nhất danh linh sư tu sĩ nhìn thấy Cổ Vân sau đó, sắc mặt đột nhiên đại biến, sững sốt một lát sau đó, Cổ Vân ngươi là Cổ Vân ngươi cũng dám tới đây. Tống Đinh Văn, Cổ Vân trong mắt tàn khốc lóe lên, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp phải hắn. Người này là Long Thượng Chân Nhân đệ tử, năm đó ở Long Thượng Chân Nhân cùng Hỏa Giao giao thủ thời điểm, Tống Đinh Văn bị thương thật nặng, Cổ Vân cứu được hắn một mạng, hơn nữa vì hắn chữa trị thương thế. Sau đó còn nhường Nguyệt Hoa Sơ cùng hắn cùng nhau đi tới Hắc Hải Đảo. Không nghĩ đến người này tại Hắc Hải Đảo bên trên vậy mà bán rẻ Nguyệt Hoa Sơ, dẫn đến Nguyệt Hoa Sơ tiếp nhận vô cùng tàn nhẫn tra tấn. Bây giờ, hắn lại còn lưu tại nơi này. mau đưa hắn tóm lấy, hắn chính là Ngô tiền bối muốn chào Cổ Vân, nếu là bắt lại hắn, có lẽ có thể tìm được Ngô tiền bối tung tích. Tống Đinh Văn la lớn, hắn đương nhiên rõ ràng chính mình làm cái gì, hơn nữa hắn cũng biết Cổ Vân tu vi cực kỳ cường đại, hiện tại hắn vừa vặn mượn nhờ những người khác chi lực, giết Cổ Vân. Đây là Cổ Vân, nhất danh linh đan tu sĩ trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, trước kia Ngô Tĩnh phí hết khí lực lớn như vậy, treo thưởng cực cao, cơ hồ toàn bộ Hắc Hải đảo tu sĩ đều đang tìm kiếm Cổ Vân tung tích. Cái này Cổ Vân trên thân đến tột cùng có bảo vật gì, có cái gì bí mật, sẽ để cho tu vi cực cao Ngô Tĩnh làm ra loại này treo thưởng. Phải biết, Ngô Tĩnh tại những này linh đan tu sĩ trước mặt, một mực cao cao tại thượng, rất nhiều linh đan tu sĩ đều tôn xưng Ngô Tĩnh vì tiền bối, còn rất nhiều người cho rằng Ngô Tĩnh đã gần như lĩnh tôn danh giới tu vi. Có thể làm cho Ngô Tĩnh cảm thấy hứng thú như vậy, những người này sẽ không có hứng thú sao? Toàn bộ bên trong đại sảnh, cơ hồ tất cả linh đan tu sĩ đều nhìn lại. Cổ Vân cái tên này, bọn họ là đều nghe nói qua, nếu là nói bọn hắn không có hứng thú, đó là giả, bất quá ở dưới loại tình huống này, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cổ Vân vẫn là ngồi ở tại chỗ, trong lòng của hắn vô cùng lạnh nhạt. Những tu sĩ này, bất kể là linh đan tu sĩ vẫn là linh sư tu sĩ, trong mắt hắn, cũng là không chịu nổi một kích, giống như sâu kiến vậy tồn tại. Chỉ cần Cổ Vân muốn động thủ, cái này toàn bộ bên trong đại sảnh tất cả mọi người, đều chắc chắn phải chết. Bất quá Cổ Vân đối với những người này, đã không có hứng thú chút nào. Ngươi chính là Tống Đinh Văn, Kim Tuấn Thú ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, hắn bị đè nén quá lâu. Hiện tại hắn không phải là cái gì tự do thân, không dám tùy tiện giết người. Bất quá cái này bị Cổ Vân chỗ ghét cay ghét đắng người, tự nhiên không ở trong đám này. Kim Tuấn Thú khẽ vươn tay, Tống Đinh Văn thân hình khẽ động, cư nhiên bị trực tiếp kéo vào Kim Tuấn Thú trước mặt. Kim Giáp bàn tay bóp, Tống Đinh Văn cổ trong nháy mắt vặn vẹo, một hơi cũng không có thở được, trong nháy mắt bị mất mạng. Kim Tuấn Thú há to miệng rộng, đem Tống Đinh Văn hồn phách nuốt vào trong miệng, phát ra chập chập thanh âm tới. Chung quanh linh đan tu sĩ cũng đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn không nghĩ tới, Kim Tuấn Thú cũng dám ở trước mặt bọn họ, trước mặt mọi người giết người, đây thật là không có sợ hãi. Chẳng lẽ hắn không có cảm nhận được nơi đây trận pháp như thế bàng bạc, uy lực to lớn như vậy sao? Còn có nhiều như vậy linh đan tu sĩ, sao giết người có thể đào tẩu sao? Ngươi tự tìm cái chết, nhất danh linh đan tu sĩ nhìn về phía Kim Tuấn Thú, giết hắn. Còn lại tất cả linh đan tu sĩ đều trong mắt hàn quang lóe lên, phi kiếm trong tay lao vùn vụt tới. Phanh phanh phanh, Kim Tuấn Thú vung tay lên, tất cả phi kiếm ứng thanh đánh gãy rơi. Sau đó một khắc, một đạo kim ảnh xẹt qua, tất cả ba danh linh đan tu sĩ trong nháy mắt mất mạng, tất cả mọi người đều không biết mình là chết như thế nào. Đây hết thảy, liền ngay trước tất cả tu sĩ trước mặt phát sinh, bất quá bọn hắn chỉ thấy những thứ này linh đan tu sĩ mất mạng, nhưng căn bản không có thấy rõ ràng Kim Tuấn Thú thân ảnh. Toàn bộ bên trong đại sảnh, bầu không khí lập tức ngưng trọng lên. Chương 464, toàn bộ diệt sát, Kim Tuấn Thú cũng dám trước mặt mọi người giết người, đây là ai cũng không nghĩ tới. Mặc dù đây là Hắc Hải đảo, mặc dù ở đây không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể nói, thực lực phi tôn. Nhưng mà người bình thường cũng không dám tại Hắc Hải đảo bên trong dễ dàng động thủ, đặc biệt là cửa hàng này, mặc dù Ngô Tĩnh đã chết, nhưng mà Ngô Tĩnh môn đồ đông đảo, lực hiệu triệu cực mạnh, bằng không cũng sẽ không mấy chục năm sau, còn hoàn hảo bảo tồn lại. Những thứ này môn đồ bên trong, bất phàm có chút linh đan hậu kỳ cường giả, trên đấu giá hội giết người, nếu là truyền ra ngoài, không đơn giản cái cửa hàng này quy củ hỏng, liền toàn bộ Hắc Hải đảo tất cả cửa hàng quy củ đều hỏng. Phải biết, những cửa hàng này là an toàn đại ngôn từ, đặc biệt là một chút chuyên môn dùng để làm tu luyện cùng giao dịch cửa hàng, càng là như vậy. Khiêu khích, đây tuyệt đối là trần trụi khiêu khích. Trong buổi đấu giá tất cả linh đan tu sĩ đều tức giận, bọn hắn hai mắt nhìn chằm chằm Cổ Vân cùng Kim Tuấn Thú, trong mắt cơ hồ muốn bốc lên hỏa tới. Nhưng mà, một cái có thể trong nháy mắt diệt sát ba danh linh đan tu sĩ nhân, cũng là tuyệt đối không thể khinh thị. Mặc dù cái kia ba danh linh đan tu sĩ, cũng là thông thường linh đan sơ kỳ tu sĩ, cũng không phải người nào đều có thể làm được. Kết trận, cử hành đấu giá hội tu sĩ hô to một tiếng, tiếp đó lập tức đánh ra một đạo truyền âm. Còn chưa chờ hắn mở miệng, Kim Tuấn Thú phát ra hừ lạnh một tiếng, mấy đạo hồng quang tản ra, lại có mấy danh linh đan tu sĩ ứng thanh ngã xuống đất. Bây giờ, tất cả mọi người bối rối thành một đoàn. Bọn hắn nguyên bản đối với Kim Tuấn Thú thái độ là căm hận, phẫn nộ, nhưng là bây giờ, trong lòng chỉ có e sợ. Quá kinh khủng, đây là bực nào tu vi cường đại, giết chết linh đan tu sĩ, giống như bóp chết một con kiến một dạng. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, chúng ta cùng cửa hàng này không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là tham gia đấu giá hội mà thôi. Tiền bối tha mạng, chúng ta cũng là linh sư cảnh giới tu sĩ, tiền bối bỏ qua cho chúng ta. Thôi, nhường người không liên quan đi thôi. Cổ Vân cũng không muốn đem các loại nhân loại tu sĩ đổ sát hầu như không còn, những người này vốn là cùng nơi đây không có bất kỳ cái gì liên quan. Kim Tuấn Thú tự nhiên không dám nghịch lại, phất phất tay. Trong đại sảnh các tu sĩ giống như chịu đại xá đồng dạng, vội vàng nói cảm ơn lấy chạy vội mà ra. Bất quá này cửa hàng linh sư tu sĩ nhóm, lại một cái cũng không dám động, bọn hắn đều phục trên đất, toàn thân run rẩy. Tên kia vừa rồi muốn mạnh mẽ mua sắm linh quan tài linh đan tu sĩ, cũng dự định đục nước béo cò, mưu toan đào tẩu. Kim Tuấn Thú một tay đem hắn nắm trong tay, người vừa mới không phải rất phách lối sao? Bây giờ tại sao phải hôi lưu lưu trốn? Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Cái này linh đan tu sĩ tu vi không thấp, khoảng chừng linh đan hậu kỳ cảnh giới, bằng không hắn cũng không dám ở đây cưỡng ép mua sắm linh quan tài. Hắn vốn định nếu là Kim Tuấn Thú ngăn cản hắn, liền liều mạng một lần, hẳn là cũng có thể bỏ chạy ra ngoài. Không nghĩ tới Kim Tuấn Thú một tay đem hắn nhét vào trong tay, nhưng hắn không hề có lực hoàn thủ, thậm chí một loại cực độ cảm giác sợ hãi phun lên trong lòng của hắn. Cái này thân mang kim giáp cường giả, chẳng lẽ có lệnh tôn danh giới thực lực? Nghĩ tới đây, cái này danh linh đan tu sĩ mồ hôi trên đầu tích đều chảy xuống. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, ta vừa rồi mắt chó không biết Thái Sơn, trong mắt không trâu, không có chú ý tới tiền bối, mong rằng tiền bối tha mạng, ta nguyện ý lấy ra ta tất cả bảo vật, đưa cho tiền bối. Cái này linh đan tu sĩ ngược lại cũng là một người thông minh, vội vội vàng vàng đem tất cả túi trữ vật đều lấy ra, hắn cũng biết, miễn là còn sống, bảo vật tóm lại là có, nhưng mà chết, nên cái gì cũng bị mất. Kim Tuấn Thú vốn chính là hung thú, mặc dù hắn tu luyện thành hình người, cũng có thể nói tiếng người, nhưng mà hắn hung lệ bản tính là không có thay đổi, hơn nữa hắn còn bị cầm tù một số năm, hôm nay đổ máu, há có dừng lại đạo lý. Kim Tuấn Thú trong mắt huyết quang lóe lên, đạo này huyết hồng từ kim giáp lộ ra tới, chui vào đến cái này linh đan tu sĩ trong mắt. Hắn không khỏi dùng mình một cái, một loại vô tận cảm giác sợ hãi, tràn vào trái tim của hắn cho là mình chắc chắn phải chết. Đúng lúc này, hắn nghe được một thanh âm, lại lưu hắn một cái, có lẽ có ít tác dụng. Thanh âm này không lớn, nhưng mà nghe uy nghiêm hữu lực. Tại hắn cơ hồ sắp mất đi ý thức thời điểm, phảng phất tiếng trời, phảng phất cọng cỏ cứu mạng. Sau một khắc, một cỗ trọng lực đem hắn hung hăng ném ra ngoài, liền ngũ tạng lục phủ của hắn đều đã nhận lấy trọng kích, kể từ tu luyện tới linh đan cảnh giới về sau, hắn vẫn lần thứ nhất tiếp nhận mạnh mẽ như vậy tổn thương. Bất quá hắn lập tức từ dưới đất bò dậy, quỳ trên mặt đất đạo, đa tạ tiền bối tha mạng. Hắn quỳ lạy, chính là Cổ Vân, hắn vô cùng rõ ràng, vừa rồi sở dĩ bản thân có thể sống sót, chính là Cổ Vân câu nói kia. Nhìn Cổ Vân trên thân linh lực không nồng hậu dày đặc, hắn còn tưởng rằng Cổ Vân là Kim Tuấn Thú đệ tử, nhưng là bây giờ xem ra, Kim Tuấn Thú nghe theo Cổ Vân chi mệnh. Người trẻ tuổi này, chẳng lẽ ẩn nặc tự thân tu vi, chẳng lẽ là một cái ẩn thế lão quái vật. Nếu là có danh tiếng tu sĩ, hắn là một tên Hắc Hải đảo thường trú lão tu sĩ, hẳn biết rất rõ mới đúng. Mà cái kia mặc màu đỏ kim giáp, tu vi cao như thế, lại như thế đặc thù, hắn không phải hoàn toàn không biết gì cả, cho nên hắn ngờ tới hai người này cũng đều là ngoại lai tu sĩ. Cái này danh linh đan tu sĩ con mắt tích lưu lưu quay trở ra, hắn biết Ngô Tĩnh chi danh, cũng biết Ngô Tĩnh thực lực cường đại, nếu không phải Ngô Tĩnh chết mấy chục năm, hắn mới không dám ở đây nháo sự, phải biết Ngô Tĩnh tại Hắc Hải đảo tu sĩ cấp cao bên trong, tuyên bố cực kỳ hiển hách, muốn gặp thứ nhất mặt đều cực kỳ hiếm thấy. Người trẻ tuổi này bây giờ tới đây, xem ra tựa hồ cùng Ngô Tĩnh có chút ân oán, hơn nữa tu vi không thể coi thường, bằng không người bình thường cũng không dám làm như vậy. Nghĩ đến chỗ này, cái này danh linh đan tu sĩ vội vàng chắp tay nói, tiền bối, tại hạ Lâm Thanh Sao, là Hắc Hải đảo tu sĩ. Tại Hắc Hải đảo sinh hoạt nhiều năm, đối với Hắc Hải đảo xung quanh rõ như lòng bàn tay, tiền bối nếu là muốn biết tin tức gì, cũng có thể hỏi ta. Vãn bối nhất định dốc hết toàn lực, giúp tiền bối giải đáp nghi hoặc. Nghe được người này chi ngôn, Cổ Vân hơi hơi gật gật đầu, này ngược lại là một cái người thông tuệ, minh bạch Cổ Vân lưu hắn lại tánh mạng nguyên nhân. Nhìn thấy Cổ Vân gật đầu, Lâm Thanh yên tâm bên trong vui mừng, chỉ cần cái này vị tiền cùng thế hệ cho là mình có hữu dụng, mình coi như là tính mệnh không lo. Trong nháy mắt, riêng lớn trong đại sảnh, chỉ còn lại Lâm Thanh Sao nhất danh linh đan tu sĩ, còn có vài tên nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy cửa hàng tạp dịch, trở nên trống rỗng. Cổ Vân nhất đưa tay, đem cái kia linh quan tài thu hút trong tay, hơi xem xét sau đó. Cái này đây quả nhiên cùng Nguyệt Hoa Sơ chỗ ói linh lực vòng bảo hộ là có một dạng, bất quá cái này linh quan tài cứng cáp hơn nữa có thể lâu dài sử dụng. Nếu như không ra Cổ Vân sở liệu, vật này hẳn là từ Nguyệt Hoa Sơ đồng tộc luyện chế mà thành. Căn cứ vào Nguyệt Hoa Sơ lời nói, hắn đồng tộc đều ở tại cực kỳ nơi xa xôi, hơn nữa cũng là cấp thấp yêu tộc, Bây giờ những yêu tộc này vậy mà xuất hiện ở đây loại địa phương, bởi vậy có thể chứng minh, lần này yêu tộc xâm lấn, có thể là không chỉ riêng yêu tộc hải vực xâm lấn, còn có thể bao quát khác hải vực yêu tộc. Chương 465, khí thế mênh mông. Kim Tuấn Thú từng bước đi đến bàn đấu giá, từ chết đi tu sĩ trên thân cầm tới một cái túi chữ vật, đưa cho Cổ Vân Đạo, Cổ đạo hữu, đây cũng là hôm nay bán đấu giá bảo vật, ngươi xem một chút có nhu cầu gì chi vật. Cổ Vân Dã không khách khí, tiện tay nhận lấy, thần thức hơi xem xét. Cái này đấu giá bảo vật bên trong, quả nhiên có không ít bảo vật, có rất nhiều chân quý tài liệu, trong đó có rất nhiều linh thảo và yêu thú hải cốt cũng là 10 phần hiếm bảo vật. Trong đó vẫn còn có một cái siêu cấp huyễn linh đan, quả thật nhượng Cổ Vân có chút nhịn không được cười lên. Bất quá, Cổ Vân còn chú ý tới, ở nơi này trong túi chữ vật, vẫn còn có một kiện trang sáng động phủ bảng hiệu, cái này nhượng Cổ Vân vô cùng kinh ngạc, nhiều niên chi phía trước, Cổ Vân đã từng liền tại đây trong buổi đấu giá gặp một lần, mặc dù rơi vào đồng tuyển chi thủ, nhưng mà cuối cùng vẫn bị Cổ Vân bỏ vào trong túi. Bây giờ thời gian qua đi nhiều niên chi phía sau, Cổ Vân ở nơi này trong buổi đấu giá lại một lần nữa nhìn thấy, thì không khỏi không hoài nghi cái này thần nguyệt động phủ bảng hiệu lai lịch, chẳng lẽ loại này bảng hiệu rất nhiều sao? Chẳng lẽ là trùng hợp, vậy mà lại đồng thời xuất hiện ở nơi đây? Đúng lúc này, từng đạo linh lực cường đại phun trào truyền đến, mười mấy danh linh đan tu sĩ chạy như bay đến. Bọn hắn nhìn thấy trong đại sảnh tình hình thời điểm, sắc mặt đều trở nên 10 phần ngưng trọng lên. Đây chính là tiệm bọn họ phô đấu giá hội, một cái có thể hấp dẫn linh đan tu sĩ tới đây tiêu phí chỗ. Mấy trăm năm qua, chưa bao giờ phát sinh qua loại chuyện này. Lại nhìn trên đất linh đan tu sĩ thân thể, đám tu sĩ này trên mặt đều thoáng qua một tia không ổn chi sắc. Ngươi là người nào, dám can đảm đến này nháo sự? Kim Tuấn Thú lạnh rên một tiếng, đang muốn ra tay, bất quá nhìn Cổ Vân nhất mắt, vẫn là nhịn xuống. Đột nhiên, trong đám người có một người cả kinh kêu lên, người này là không phải Cổ Vân, các ngươi có hay không nhớ lên nhiều niên chi phía trước, chúng ta đã từng đuổi giết hắn. Càng là người này, ta nhớ được trước kia ta vẫn nhất danh linh sư tu sĩ, bộ dáng này tựa hồ không có thay đổi gì. Đích thật là Cổ Vân, ta nhớ ra rồi, ta chỗ này còn có chân dung của hắn. Này một đám tu sĩ sắc mặt trở nên 10 phần ngưng trọng, Cổ Vân trước kia là bọn hắn truy nã người, tại như vậy một đám người truy kích, thậm chí bao gồm Ngô Tĩnh bản nhân truy kích phía dưới, vậy mà không có tin tức biến mất. Mà Ngô Tĩnh cũng biến mất theo. Ngô Tĩnh biến mất, đối bọn hắn đám người kia ảnh hưởng cực lớn, bọn họ đều là dựa dẫm Ngô Tĩnh che âm, xem như Ngô Tĩnh môn nhân, Ngô Tĩnh đối bọn hắn chẳng những có trong tu luyện chỉ điểm, còn có Hắc Hải đảo thượng che chở cùng dựa dẫm. Bây giờ, Cổ Vân xuất hiện ở đây, liên tiếp giết chết nhiều như vậy linh đan tu sĩ, chẳng lẽ Ngô Tĩnh đã táng thân biển đen sao? Bọn hắn không dám nghĩ tới, chính là chỗ này đoàn người, trước kia cũng dám can đảm truy sát ngươi. Nếu là trước kia thả ta đi ra, những người này đã sớm chết sạch sẽ. Kim Tuấn Thú phát ra cười lạnh một tiếng. Chư vị đạo hữu, người này là Cổ Vân, cũng là trước kia Ngô tiền bối muốn tìm kiếm người, chúng ta nếu là giết chết hắn, có lẽ có thể mở ra Ngô tiền bối động phủ. Nhất danh linh đan tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Ngô Tĩnh mấy chục năm chưa từng xuất hiện, bỏ mình khả năng cực lớn, bọn hắn rất muốn đánh mở Ngô Tĩnh động phủ, tìm kiếm trong đó bí mật, có lẽ có cái gì cực kỳ bảo vật chân quý, hoặc tu luyện bí pháp. Ngược lại Hắc Hải đảo cũng không phải địa phương tốt gì, bọn hắn nhận được bảo vật sau đó, cùng lắm thì thoát đi nơi đây, chuyển sang nơi khác tu luyện cũng được. Tu sĩ khác nghe được lời này, trên mặt đều lộ ra một tia hưng phấn, bọn hắn cũng đều loại nghĩ gì này. Mấy chục năm qua, theo Ngô Tĩnh biến mất, đối với ngoại giới chấn nhiếp càng ngày càng nhỏ, tình cảnh của bọn hắn cũng không có phía trước tốt như vậy, đặc biệt là gần đây nghe đồn yêu tộc xâm lấn, càng làm cho rất nhiều người có cách khai Hắc Hải đảo ý nghĩ, nếu là có thể tại trước khi đi vớt lên một bút, chẳng phải là chuyện tốt. Tất cả mọi người đều một mực nhìn chằm chằm Cổ Vân, giống như là nhìn xem một cái con mồi một dạng. Bọn hắn sớm đã quên đi sợ hãi, tại những ngày liếm máu trên lưỡi đao qua sinh hoạt ngoại hải tu sĩ trên thân, tại đối mặt bảo vật thời điểm, sao lại để ý như thế rất nhiều. Huống chi, bọn hắn nhân số chiếm ưu thế tuyệt đối, phần thắng rất lớn. Trong đó một danh tu sĩ trầm giọng nói, Cổ Vân, một tiền bối bây giờ nơi nào? Ngươi vì cái gì tới đây? Bớt nói nhảm, trước tiên phế đi tu vi của hắn, tiếp đó thi triển siêu hồn thuật, hết thảy không lâu như lòng bàn tay. Xoạt xoạt xoạt, mấy đạo phi kiếm từ nơi này quần tu sĩ trên thân phi độn mà ra, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái kiếm trận, mấy người kia hiển nhiên là thường xuyên phối hợp. Hợp kích chi thuật ngược lại là ra dáng, những người khác nhau nhau ngự ra bản thân bảo vật, tham dự vào trường hợp này kích bên trong. Lâm Thanh yên tâm bên trong phát lạnh, mặc dù Cổ Vân tu vi rất mạnh, nhưng mà đối mặt dù sao cũng là mười mấy danh linh đan tu sĩ, nếu là Cổ Vân có thể đem bọn hắn đánh giết, chỉ sợ là chân chính lĩnh tôn cảnh giới cường giả. Hắn đàng hoàng nằm dạp trên mặt đất, động cũng không dám động, bất quá đầu óc lại một chút cũng không có buông lỏng cảnh giác, một khi tìm được cơ hội thích hợp, hắn liền lập tức bỏ chạy, tiếp đó rời xa Hắc Hải đảo. Thực sự là không biết sống chết, Kim Tuấn Thú trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, Cổ đạo hữu, để cho ta đem bọn hắn đều giết. Không cần, ta có sự tình muốn biết một chút, người nào hiểu nhiều, ai liền có thể sống sót tới. Cổ Vân lạnh rên một tiếng, đám người này không có bất kỳ cái gì đáng giá thương hại, bọn họ đều là Ngô Tĩnh chó săn, trước kia truy sát Cổ Vân đúng là bọn hắn. Nếu không phải là bọn họ và Ngô Tĩnh truy sát, Ô Vân Dã không cần xâm nhập đến yêu tộc trong vùng biển. Ha ha ha, khẩu khí thật lớn, lại muốn đem chúng ta toàn bộ giết chết. Nhất danh linh đan tu sĩ không khỏi cười lên ha hả, tại đối mặt bọn hắn mười mấy người, nói ra những lời này, thật đem mình làm là Ngô Tĩnh một dạng thực lực sao. Đúng lúc này, một đạo cường đại linh áp xuyên qua toàn bộ đại sảnh. Cùng lúc đó, pháp bảo của bọn hắn hết thảy bị một cỗ cường đại sức mạnh bao phủ, tại chuyển mắt ở giữa, trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vụn, tiêu tán thành vô hình bên trong. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này, tuyệt không phải là thông thường linh lực, mà là một loại bọn hắn chưa bao giờ cảm nhận được khí thức cường đại, đây là một loại thượng vị giả khí thức, một loại ngự trị ở bên trên bọn họ, một loại để bọn hắn không cách nào chống cự lực lượng cường đại, là một loại để bọn hắn run sợ trong lòng sức mạnh. Phù phù, phù phù, tất cả linh đan tu sĩ, cả đám đều hai đầu gối quỳ xuống đất, bọn hắn không có lực phản kháng chút nào, trong lòng tràn đầy vô tận sợ hãi. Có mấy danh tu sĩ, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, bọn hắn trước kia ngẫu nhiên gặp qua Ngô Tĩnh thời điểm, chính là từ Ngô Tĩnh trên thân cảm nhận được loại này khí tức bàng bạc. Bọn hắn cũng từng vì này loại sức mạnh bàng bạc chỗ si mê, thế nhưng là từ đầu đến cuối không hiểu được, hơn nữa Ngô Tĩnh tựa hồ có ý định đang giấu giếm bọn hắn, thậm chí rất ít gặp bọn hắn. Nhưng mà không thể phủ nhận là, đây tuyệt đối là một loại phi thường cường đại, đủ để có thể so với Ngô Tĩnh cường đại sức mạnh. Chẳng lẽ, Cổ Vân Dã tu luyện thành Ngô Tĩnh công pháp? Chẳng thể trách trước kia Ngô Tĩnh nhất định phải truy sát Cổ Vân. Những tu sĩ này càng là nghĩ như vậy, trong lòng từng đợt nghĩ lại mà sợ, phía sau lưng đều bốc lên mồ hôi lạnh tới. Kết thúc tập truyện, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.